Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 471, bệnh này ta có thể trị. Câu cuối cùng có chút nghiêm khắc, Độc Cô Tiểu Nghệ thấy Quân Mạc Tà đang ở đây cho nên không muốn rời bước. Trước khi đi, lão phu nhân đột nhiên dừng bước, xoay người hướng Độc Cô Tung Hoành cùng Độc Cô Vô Định, nói, ân, còn có chuyện quên chưa hỏi các ngươi không phải luôn nói tôn tử của quân chiến thiên là loại quần là áo lụa bất trị mà, khó có thể bồi dưỡng, gỗ mục không thể điêu khắc. Bùn nhão dưới hồ không thể đắp tường, thịt chó không thể làm tiệc được sao? Những lời này cũng toàn bộ là lời ông cháu các ngươi nói, tại sao lão thân hôm nay nhìn lại không phải như vậy? Ta xem tiểu tử này còn thuận mắt hơn 7 tên đần độn ngoài kia, khi trở lại ông cháu các ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Độc Cô Tung Hoành ngạc nhiên, Độc Cô Vô Định nhìn mà líu lưỡi, giải thích? Giải thích cái gì? Chúng ta giải thích như thế nào? Chuyện Quân Mạc Tà từ mấy tháng trước nhanh chóng cường thế quật khởi, chúng ta cũng cần người giải thích, ai có thể cho chúng ta lời giải thích đây? Binh sĩ tốt như vậy, phong cách khí khái, không sợ cường quyền, trái tim kiên trì, người đang tuổi thanh niên, sao lại là quần là áo lụa? Chẳng lẽ là ông cháu các ngươi chướng mắt với quân gia? Cố ý xuyên tạc sự thật? Hay là cố kỵ hoàng thượng nhìn ra, sợ hai đại thế gia quân sự thông gia với nhau gây nên nghi kỵ? Hừ! Lão thân nói cho các ngươi biết, hai người các ngươi chỉ vì kinh sợ mà suýt nữa làm chậm trễ chung thân đại sự của tôn nữ bảo bối nhà ta. Hạnh phúc cả đời cháu gái ta, là do quyết định hỷ nộ của các ngươi sao? Lo lắng trước lo lắng sau, ta xem ông cháu các ngươi tính cả đám lại còn không bằng một mình Quân Mạc Tà người ta. Ta nói cho các ngươi biết, chuyện này ta thực sự tức giận. Ta sẽ không để yên cho các ngươi đâu. Ông cháu các ngươi cứ chờ đấy, việc này còn chưa xong đâu. Lão phu nhân gầm lên giận dữ, rốt cuộc cũng thản nhiên bỏ đi. Độc Cô Tung Hoành cùng Độc Cô Vô Địch hai người đưa mắt nhìn nhau, đều có cảm xúc khóc không ra nước mắt. Đại quân nương tử từ từ thối lui, dọc đường vẫn như cũ nghe thanh âm nghiêm khắc của lão phu nhân không ngừng truyền đến, giống như truyền đạt mệnh lệnh xung phong ở trên chiến trường. Ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, tóm lại trong thời gian ngắn nhất, nhất định phải đem nha đầu kia dạy dỗ sao cho có thể đạt được tiêu chuẩn như đại phụ, vợ cả. Đi theo một đám người các ngươi thành thói quen, thành cái bộ dạng gì không biết nữa ân, không còn chút gì bộ dạng tiểu thư khuê các, để cho người ta không hài lòng. Nếu nhi tử của các ngươi lấy phải người vợ như vậy, các ngươi sẽ đồng ý để nàng làm chánh phòng sao? Chuyện này giao cho các ngươi 11 người, nếu như không làm được, cả đám lão thân đều đuổi ra khỏi nhà. Ân Tiểu Nghệ nha đầu a, ôi ôi ôi nãi nãi yêu mà, vì sao lại cau mày vậy? Đến đây cười cho nãi nãi nhìn một cái nào. Chớ sợ, hết thảy đều có nãi nãi đây. Nãi nãi nhất định sẽ làm chủ cho ngươi, mọi sự nãi nãi lo liệu. Nghe xong những mệnh lệnh của lão phu nhân vừa mới truyền đạt, hơn 10 vị phu nhân, còn có phụ tử Độc Cô ở trong đại sảnh tính cả Quân Mạc Tà đồng thời không nói gì, cả người nổi lên một cổ cảm giác vô lực. Một bên vừa mới lên tiếng bảo các vị phu nhân làm sao có thể răn dạy cho tốt, một bên lại bao che bảo vệ cho cháu đến tình trạng bực này, dạy dỗ như vậy sao có thể được chứ? Ra ngoài đời sao có thành quả đây? Ba đại nam nhân yên lặng đối diện nhìn nhau, sau đó một lúc lâu không nói gì, còn Độc Cô Tung Hoành lão gia tử dù già nhất vẫn thể hiện bản lĩnh uy mãnh, dẫn đầu nhảy dựng lên, hét lớn một tiếng, DCM nó chứ, mang rượu, mang thức ăn lên. Mọi người chết con da nó hết rồi sao? Nhanh lên, Độc Cô Vô Địch cũng đồng thời nhảy dựng lên, bất quá chứng kiến cha hắn đã gào trước, hắn liền ngừng lại không gào nữa. Chỉ là hoa chân múa tay, làm mấy động tác hùa theo, không bao lâu, hai cái bàn đã đầy bày ra rượu ngon sơn hào hải vị, đám người Độc Cô Trùng mang theo Đường Nguyên rốt cục trở về đúng lúc, 11 đại nam nhân ngồi chật hai cái bàn. Nguyên bản muốn hợp thành một bàn, nhưng mọi người trừ Quân Mạc Tà ra, hình thể so với người thường đều là nam nhân có hình thể khổng lồ, nhất là mập mạp Đường Nguyên. Hắn mà ngồi, một người cơ hồ chiếm chỗ của 4 người. Làm cho người ta không nói được lời nào chính là nếu cùng cưỡng ép ngồi với nhau, như vậy mọi người liền không thể ăn được. Rượu đã rót đầy, Độc Cô Tung Hoành nâng chén làm một hơi cạn sạch. Lau miệng, nói, cái khác ta không cần để ý, quân tiểu tử, ngươi nên hảo hảo mà đối tốt với tôn nữ bảo bối của lão phu, nếu có nửa điểm sơ suất, lão phu khẳng định không tha cho ngươi. Những người khác đều sợ quân chiến thần lão ngốc xuẩn kia chứ, lão phu không sợ. Quân Mạc Tà cười khổ. Hắn xem như đã minh bạch rồi, cho dù tiếp tục có nói những lời dễ nghe, ở chỗ này toàn gia nói bậy, vậy cũng chỉ là những từ giống như khiêu khích vậy. đều mang theo nồng đậm ý tứ uy hiếp. Nhất đại gia tử nhà này, cho tới bây giờ vẫn không thể nói chuyện ôn hòa được, đúng vậy. Quân Mạc Tà, nếu ngươi dám khi dễ nữ nhi của ta, lão tử liền lột da ngươi. Độc Cô Vô Địch bưng chén rượu lên cùng Quân Mạc Tà cạch một cái, hơi ngửa cổ, ừng ực một tiếng, một giọt cũng không còn. Muội phu, ha ha ha muội phu, đến đây uống rượu nào, anh, Hùng, Hào, Kiệt, Trùng, Thượng, Tiền bưng chén rượu hướng bên này mời mọc, nhìn tư thế rất rõ ràng, không thể không chuốc cho tên tiểu bạch kiểm này say bò mới lạ. Độc Cô Tung Hoành nhìn đám tiểu bối bát nháo một đoàn, cũng thở dài, có chút cảm thán nói, các ngươi cứ uống thả cửa đi, lão phu không cùng uống với các ngươi nữa. Một bữa cơm lão phu cũng chỉ có thể uống được ba chén rượu. Ai nhớ quá khứ năm đó, lão phu cũng là nhân vật hào kiệt phong lưu phóng khoáng ngàn chén không say a. Độc Cô Vô Địch vội vàng an ủi, phụ thân chớ quá lo lắng, tổn thương trên lưng ngài quan trọng hơn, một khi chúng ta tìm được Lông Tuyết thần chiêu, khi đó có thể kềm chế vết thương cũ không tái phát, đến lúc đó ngài muốn uống bao nhiêu sẽ được uống bấy nhiêu. Tuyết thần chiêu, nói dễ tìm như vậy sao? Đây chính là một trong thiên địa linh thú a. Đến tận bây giờ đã tìm kiếm mười mấy năm, cũng không có một chút tin tức. Nói đùa sao, bắt được tuyết thần chiêu khó khăn, chỉ sợ so với chiến thắng cửu cấp huyền thú lấy huyền đan còn khó khăn hơn nhiều a. Độc Cô Tung Hoành có chút cục hứng, trên lưng lão gia tử có thương tổn sao? Là tổn thương gì vậy? Quân Mạc Tà giật mình, tò mò hỏi một câu. Độc Cô Vô Địch ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới tên này chính là đại thần y chữa trị độc thương của Quân Vô Ý, không khỏi vài phần hy vọng nhìn hắn, nói, phụ thân ta năm xưa trên chiến trận bị thương, tổn thương kinh mạch. Từ đó về sau, chỉ cần uống rượu nhiều một chút sẽ khiến ho khan khó thở, từ đó đến nay vẫn không chữa trị được tận gốc, nếu không ngươi thử nhìn xem một chút coi, xem một chút thì xem một chút. Quân Mạc Tà không chút khách khí dùng một tay bắt lấy tay trái Độc Cô Tung Hoành, hai ngón tay áp lên mạch, vận khai thiên tạo hóa công trong cơ thể, nhất thời kinh mạch trên cơ thể Độc Cô Tung Hoành hiện ra trong đầu hắn giống như chính mắt hắn nhìn thấy vậy, tự nhiên kinh mạch bị phân tán khô héo, chẳng lẽ thế giới này không có biện pháp nào trị liệu loại bệnh này hay sao? Quân Mạc Tà trầm tư một lúc lâu. Sau đó thu tay về, nói, đúng là vết thương do trúng tên nhập thể, ngày đó chính là bị thương phế kinh, phổi, vốn cũng không tính là quá nghiêm trọng. Nhưng vì lớn tuổi cộng với thời gian dài không chữa trị, đã diễn biến thành bệnh nặng, tin tưởng cho dù chân chính tìm được Lông Tuyết thần chiêu trong truyền thuyết, cũng chỉ chữa trị được phần ngọn không trị được tận gốc. A, nghiêm trọng như vậy a, vậy ngươi có biện pháp gì không? Độc Cô Vô Địch thất kinh, thật ra biện pháp cũng không phải là không có, bất quá tương đối khó khăn, hơn nữa cũng phải chữa trị hơn nửa tháng công phu mới có thể thành công. Quân Mạc Tà cau mày, rất chắc chắn nói, nửa tháng có thể chữa khỏi. Không lâu, không lâu. Độc Cô Vô Địch thanh âm run rẩy, đột nhiên một phát ôm lấy bả vai Quân Mạc Tà nói, hiền tế, ngươi phải đem thương thế lão cha ta chữa trị cho tốt a, ngươi cùng tiểu nghệ có đại sự gì, lão tử không có ý kiến, chiêu thức ấy thật là hữu hiệu, Độc Cô Vô Địch lại có thể trực tiếp kêu hiền tế, ngươi đương nhiên không có ý kiến rồi, gặp ta còn ý kiến sao chứ? Hắc hắc tự sướng. Quân Mạc Tà liếc mắt xem thường nhạc phụ tương lai. Nói, tạm thời cũng chưa có đại sự gì, ta đưa cho lão một phương thuốc, lão đi bốc, mỗi ngày sớm muộn cũng uống một lần, ba ngày sau, mỗi ngày đến chỗ gia gia ta, ta dùng châm cứu trị liệu. Như vậy không thể gián đoạn trị liệu, đại khái qua khoảng 10 ngày. Cũng không sai biệt lắm là hoàn toàn khỏi hẳn, Quân Mạc Tà hít mắt cười nói. Nói xong mới tiếp nhận giấy bút, soàn soạt như rồng bay phượng múa, liền viết ra một phương thuốc. Độc Cô Vô Địch như nhặt được vật chí bảo, nắm chặt trong tay, kích động đến mức các ngón tay rung lên. Nhanh chóng cất vào trong lòng, còn vỗ vỗ mấy cái, để chắc chắn đã nằm trong lòng. Kỳ thực nói bệnh của Độc Cô lão gia tử cũng không quá phiền toái, kinh mạch bị hao tổn, nếu mà lấy thầy thuốc thời này chẩn bệnh, đúng thật là bệnh nan y, nhưng dưới tay đại thiếu không có gì là khó. Vết thương này của lão gia tử tuy rằng đã có 10 năm lịch sử, dù sao cũng không giống Quân Vô Ý trúng độc nghiêm trọng lại liệt 10 năm như vậy, dùng linh khí Hồng Quân Tháp thúc đẩy mới chữa trị được, đây chính là sinh linh chi khí trong thiên địa bổn nguyên a. Nhưng Quân Mạc Tà hiện tại trong lòng mơ hồ đã có tính toán, há có thể buông tha sự trợ giúp lớn này của Độc Cô thế gia chứ? Đương nhiên phải để cho hai vị đầu não quân đội tụ cùng một chỗ tương đối thích hợp a. Đến lúc đó có sự tình gì hai đại lão quân đội này đều bên chén rượu luận bàn, thật là thuận tiện. Về phần quan hệ giữa mình và Độc Cô tiểu nghệ, Quân Mạc Tà cũng không muốn gây sự chú ý của nhiều người. Bởi vì như vậy hắn có cảm giác như mình đi bám váy vợ, cho nên quân đại thiếu gia không muốn đi lợi dụng. Lại càng không muốn vì vậy mà không tôn trọng tình cảm của mình. Bên này sự tình lo buồn đã giải quyết xong, mọi người bắt đầu thả sức say sưa, nhất là Độc Cô Tung Hoành cảm thấy có hy vọng khỏi bệnh, lại vui vẻ ra mặt, lão nhân gia mặc dù không thể uống. Lại trở thành người ưu tú nhất, cường thế nhất ép rượu mọi người, trừng mắt giám sát, ai uống ít một chút cũng không tha. Có điều đối với Đường Nguyên tương đối là bi kịch, hắn tuy rằng béo, tửu lượng lại cực kỳ không tốt, mới được một hồi công phu đã len lén lúc lúc ra ngoài ói đến 3 lần, trở về lại bị chuốc tiếp. Cuối cùng có chút bất chi bất giác, gắn giữ cho mình chút thanh tĩnh cuối cùng nói đi nhà vệ sinh liền nghiêng ngã thân hình đi ra ngoài, sau đó thật lâu không thấy trở về, Quân Mạc Tà dường như nghe thấy âm thanh xa xa vang lên một tiếng bùng ở hồ nước đâu đó, tự hồ có cảm giác như là quái vật nào đó rơi vào trong hồ nước làm hồ dậy sóng. Nhưng cũng không để trong lòng. Dù sao đây là Độc Cô gia không phải quân gia a, nói không chừng Độc Cô gia có hành động gì đây. Độc Cô Vô Địch đại tướng quân cũng không nhớ mình rốt cuộc uống bao nhiêu chén, ngay từ đầu, Độc Cô gia tám đại hán còn đang kỳ quái, sao Quân Mạc Tà này như thế nào uống đến bây giờ chưa có say, nhưng càng về sau, mọi người càng ngấm hơi rượu, cũng không quản đối diện có phải là Quân Mạc Tà hay không, trực tiếp giơ chén lên liền cạn hết, bao nhiêu hào khí đều dồn vào để hét lên một tiếng, cạn, sau đó liền ngửa cổ lên. Đến cuối cùng, Độc Cô Vô Định hít mắt. Cái miệng lớn mở rộng hết cỡ, bộ dạng dường như chịu hết nổi ôm lấy cổ Quân Mạc Tà, say bí tỉ lăn qua lộn rồi lẩm bẩm một câu, người anh em ách, việc của phụ thân tiểu đệ, chỉ có thể nhờ cậy đại ca ngươi, khiết, Quân Mạc Tà khổ sở nhăn mặt, không biết có nên đáp ứng hay không, thế này thì còn gì là bối phận a? Độc Cô Tung Hoành một chưởng đã vỗ lên đầu nhi tử, chửi ầm lên, dựa mẹ mày ấy. Đó là con rể mày mà, chương 472, chuyện cười hay là bị hãm hại. Dù sao mọi người đều uống quá nhiều, thế nên khi có một thị nữ tiến vào nói câu gì đó, mọi người cái gì cũng không nghe thấy, ngay cả quân đại thiếu cũng không thể đi về, cuối cùng buổi tối đành ngủ lại Độc Cô thế gia, không có biện pháp nào khác, đại thiếu cũng đã uống không ít, tuy rằng dựa vào phương pháp dối trá bức ra không ít rượu, nhưng còn sót lại không ít tử tinh, nồng độ cồn, cũng đủ một hũ, về sau, hơi rượu bốc lên, cũng cảm thấy mơ hồ, muốn đi tìm Đường Nguyên cũng không thể được. Cho nên hắn cũng mơ hồ tiến vào phòng khách ngủ, tới sáng ngày hôm sau, khi chuẩn bị xuống giường, thì nghe thấy hai thị nữ ở bên ngoài bàn tán, "Uy, ngươi biết không? Ngày hôm qua vị khách quý kia tới nhà, uống nhiều quá đi, ừ, ta cũng nghe nói, bất quá không có được rõ ràng, vậy ta kể cho ngươi biết, ngươi không được kể cho người khác đấy, ừ, ta nhất định sẽ mà, nói đi, nghe nói cái tên mập mạp kia, ngày hôm qua đi vào nhà vệ sinh, ói ra quá trời. Sau đó bùng một tiếng, ngươi đoán thế nào, thế nào, hắn cư nhiên lại nhảy vào trong hố xí, còn muốn vào trong đó bắt cá, ai nha ông trời của ta, cái kia bắn tung tóe ra, ai nha, thật là quá buồn nôn mà, thật vậy à. Sau đó thì sao, hắc hắc, làm cho Vương Đồng mấy người bọn hắn mệt muốn chết luôn, cái mùi thật khó ngửi, chỗ đỏng không thích hợp. Mập mạp toàn thân chìm ở bên trong, ước chừng mười mấy người dùng dây thừng quấn hắn mới kéo lên được. Mỗi người đều bị bắn tung tóe toàn thân, buồn nôn, sau đó bọn họ kéo một hắn tí cái hồ bên kia, kỳ cọ trên dưới trước sau đến 5 lần mới đưa về phòng khách, nghe nói khi vào phòng khách vẫn còn mùi thúi. Vương Đồng cùng mấy người không còn cách nào khác lại mang 7-8 thùng nước, cho hắn tắm rửa 2 lần, mới tính là sạch sẽ, vậy hành động như vậy cư nhiên hắn còn không tỉnh à, không tỉnh. Không những không tỉnh, hơn nữa còn luôn mồm kêu to muốn ở đây bắt cá. Thật sự ta đã biết thế nào là cường hãn rồi, cái này cũng chưa tính vào đâu, nghe nói khi hắn đi vào nhà vệ sinh, biểu thiếu gia cũng đang ngồi chồm hổm bên trong, bị hắn một tay túm lấy ném văng ra ngoài, càng nghĩ càng sợ hãi, vì biểu thiếu gia bị hắn ném văng ra, nếu không khẳng định cùng hắn bơi trong hố xí rồi, biểu thiếu gia tuy rằng cũng to cao, nhưng vẫn không thể so sánh với Đường thiếu gia được. Nghe biểu thiếu gia nói, Đường thiếu gia thế muốn xuống mò cá, sau đó hắn liền nhảy xuống, a. Ha ha ha, thật là làm ta cười chết mất, ha ha ha, Quân Mạc Tà đang nghe lén cũng cười ngất, tuy biết rõ là sự tình của hảo huynh đệ, chính mình thật sự không nên cười, chỉ tại cái tên mập mạp chết bầm này, cũng quá thể đi, muốn làm cái gì cơ chứ, trọng lượng như vậy, mà rơi vào bên trong, thật đúng là kêu trời không thấu, gọi đất không nghe, vừa nghe thấy tiếng cười, hai thị nữ nhất thời có chút kinh hoàng, Đã thấy người này cười một tràng đi ra, chỉ hỏi thăm chỗ ngủ của Đường Nguyên rồi đi luôn, lúc này hai người mới nhẹ nhàng thở ra, phải biết rằng quy củ ở thế gia là rất nghiêm, như thân phận các nàng chỉ là tỳ nữ lại lén nghị luận khách tới chơi, càng không thể để cho bạn khách nhân ấy biết được. Quân Mạc Tà đi tới, thấy Đường Nguyên người bọc trong chăn gáy ô ô ngủ say, mùi rượu nồng nặc tỏa ra khắp phòng, xem dạng này, đêm qua phát sinh chuyện gì chắc cũng không nhớ nữa. Lúc trước khi đến đây, Quân Mạc Tà chỉ cảm thấy buồn cười, mập mập này thật là không có phép tắc, uống rượu nhiều một chút, liền chạy tới hố xí nhà người ta bắt cá, nhưng bây giờ nhìn thấy Đường Nguyên nằm trên giường, Quân Mạc Tà lại đột nhiên trong lòng nổi lên lòng hoài nghi, Đường Nguyên hoặc là không tỉnh táo, hoặc là sơ ý, hoặc là không tranh hơn thua, thậm chí thái độ làm người hơi kém, nhưng tuyệt đối không có hồ đồ. Cho dù là uống rượu say, nhưng cũng quyết không đần đến mức lao xuống hố xí bắt cá. Hơn nữa, lấy thể trạng Đường Nguyên, có hố xí nào lớn như vậy, có thể làm cho hắn ngã xuống, nhưng không thể nào ngã vào bên trong được. Cái hố xí chó chết này cũng không phải bể bơi, không biết cái hố xí nhà người ta như thế nào, Quân Mạc Tà cũng biết hố xí nhà quân gia, ngoại trừ chỗ đại tiểu tiện cho chủ nhân ra, còn có chỗ dùng cho khách nhân, mặt khác còn có nhà vệ sinh cho nhóm hộ vệ thuận tiện sử dụng, ngoại trừ của nhóm thủ vệ ở ngoài hơi lớn một chút, những cái khác, trang bị cũng không tệ. Căn bản là không có khả năng, có thể làm cho khách nhân lộn xuống dưới, lấy hình thể mập mạp mà nói, không gian có rộng hơn một chút, phỏng chừng có gượng ép hết cỡ cũng không thể nhét xuống được, nhưng sự thật vẫn là sự thật, như vậy Đường Nguyên như thế nào có thể rơi xuống hố xí chứ? Giải thích duy nhất là bị người tính kế. Quân Mạc Tà nhẹ nhàng xốc Đường Nguyên lên, cẩn thận kiểm tra từng chút một trên người hắn, thật cũng không nhìn ra cái gì, đứng lên trầm ngâm một lúc lâu, sau đó đi ra ngoài. Tùy tiện vẫy một người thủ vệ nói, ngươi dẫn ta đến chỗ đêm hôm qua uống rượu đi. Thủ vệ thấy đây là cô gia tương lai, tất nhiên không dám chần chừ, đưa Quân Mạc Tà tới địa phương hôm qua sau khi uống rượu, một mảng hỗn độn đã sớm quét dọn sạch sẽ, như mơ hồ vẫn còn mùi rượu chưa có tiêu tan đi hết. Quân Mạc Tà đứng đúng vị trí Đường Nguyên ngồi, lúc này cái ghế đặc chế mà mập mạp ngồi hôm qua đã bỏ ra. Đại thiếu trầm ngâm một hồi liền hỏi, gần chỗ này có mấy cái hố xí? Thủ vệ kia ngẩn ra nói, để thuận tiện, phụ cận có hai cái. Xa xa còn có nữa, ô hát, ngươi dẫn ta đi xem. Quân Mạc Tà vung tay lên nói, thị vệ kia rất kinh ngạc, thầm nghĩ cô gia tương lại thật là kỳ quái, đi tham quan núi non phong cảnh hoa viên, về thì không đi, bây giờ lại đi thăm nhà vệ sinh đúng là lần đầu tiên nghe thấy, nhưng khách nhân có yêu cầu, lại còn là cô gia tương lai, bất kể như thế nào cũng không dám không đáp ứng, không thể nề hà. Liền đưa hắn đi, liên tục nhìn ba nơi, Quân Mạc Tà nghi hoặc trong lòng càng chồng chất. Ba địa phương này đều không hề có dấu vết. Nhưng từ kia đi đến bên này, cũng chỉ có ba địa phương này là thuận tiện nhất. Như vậy Đường Nguyên rốt cục là đi vào chỗ nào, còn có chỗ nào giải quyết nữa không? Quân Mạc Tà như suy nghĩ ra điều gì? Thản nhiên hỏi, có, bất quá hơi xa hơn một chút, mà lại, là chỗ chỉ một ít hạ nhân dùng. Dơ bẩn không chịu nổi. Khi đến bậc thềm Quân Mạc Tà không khỏi cảm nhận thấy một tia lãnh ý, vị quân thiếu gia này cũng thật là kỳ quái, có thể đi đến địa phương mà thường nhân đều phải bịt mũi, hắn dường như lại không có việc gì, đến mày cũng không nhíu lại, mang ta đi. Quân Mạc Tà trầm mặt, đi trước, thủ vệ trong lòng không yên, hắn hiện giờ đã phát giác ra điều không thích hợp. Chỉ sợ là vị cô gia này đang điều tra chuyện tình đêm qua Đường thiếu gia rơi xuống hố xí, thẳng thắn đưa Quân Mạc Tà tới địa điểm phát sinh. Dọc đường nháy nháy mắt cho mấy thủ vệ hiểu việc, để họ nhanh chóng đi tìm mấy vị thiếu gia cùng lão gia, chỉ sợ là có chuyện lớn xảy ra, Quân Mạc Tà hoàn toàn không thèm để ý, tùy ý cho hắn truyền tin tức, việc này nhất định là phải nói chuyện với Độc Cô Thế Gia, rõ ràng đỡ phải để mình sai người truyền lời mất thời gian. Quân Mạc Tà khoanh tay đứng ở địa điểm trước hầm nhà cầu tối hôm qua xảy ra chuyện, tinh tế nhìn thoáng qua. Đúng vậy, hắn bị chính là chỗ này, có mấy bậc thang bằng đá. Sau đó phía dưới là hố sâu, bất quá ở bên cạnh bậc thang bằng đá, còn có một cái gờ cao lên chừng 40-50 cm, đây chính là biện pháp để phòng ngừa đại nhân uống say hoặc tiểu hài nhi ngã xuống. Độc Cô Thế Gia ở điểm này thật ra làm rất được, nhưng rốt cuộc là Đường Nguyên sao có thể ngã xuống đây? Chỗ này còn cách rất xa a, phía dưới thật sự là rất rộng, mùa đông, trên mặt cũng thoáng có lớp băng mỏng. Quân Mạc Tà càng nhìn sắc mặt càng lạnh, đi ra, hỏi. Nghe nói còn có một vị biểu thiếu gia lúc đó cũng ở trong này. Xin hỏi hắn là ai? Đúng, là cháu bên đằng mẹ đẻ của nhị nãi nãi, đã đến Độc Cô phủ nhiều ngày rồi, đi gọi hắn. Nói bổn công tử có chuyện muốn hỏi hắn, thủ vệ còn chưa nói xong, Quân Mạc Tà liền cắt đứt lời, khẩu khí nghiêm túc lạnh lùng. Chỉ trong nháy mắt giọng nói của đại thiếu đã tràn ngập sát khí lạnh lẽo, bên ngoài nhà vệ sinh, Độc Cô Vô Địch đại tướng quân lòng như lửa đốt chạy đến đây, còn có Độc Cô Anh, Độc Cô Hùng cùng Độc Cô Hào huynh đệ ba người. Thấy Quân Mạc Tà đi ra, Độc Cô Anh mở miệng trước, muội phu tại sao sáng sớm đã đi ra chỗ này, cũng không giải quyết, rốt cuộc tìm cái gì vậy? Chỉ có Độc Cô Vô Địch nhìn ra sắc mặt âm trầm tựa như muốn giết người của Quân Mạc Tà, nghịch xem ra đã xảy ra chuyện tình gì rồi. Liền hỏi, Mạc Tà, có chuyện gì vậy? Đêm qua, Đường Nguyên uống rượu xong rồi, ha ha ha, cái tên không có tiền đồ này, lại có thể rơi xuống hố xí, ân chính là chuyện như vậy. Quân Mạc Tà khẽ vươn tay chỉ, từ đây chỉ về bên kia, trong giây phút ấy ánh mắt như điện dạo một vòng trên người bốn phụ tử, rơi vào trong hố xí. Độc Cô Vô Địch tuy rằng hào phóng nhưng đầu óc tuyệt đối không ngu ngốc, không thì sao có thể trở thành nhất quân chi trường, suy nghĩ trong giây lát đã minh bạch được mấu chốt, tại sao có thể rơi vào bên trong đó được, đại tướng quân cũng nghĩ như vậy sao sao? Ta cũng đang hoài nghi, quý phủ nhiều nhà vệ sinh như vậy hắn không đi, hắn không phải muốn chạy xa như vậy chứ, hơn nữa nơi này cũng không phải nhà mình, chưa quen địa thế lại đang uống rượu bên trong, đi đến nơi này cách xa phòng khách uống rượu đến 2 dặm. Rồi lại nhảy xuống dưới, Quân Mạc Tà hắc hắc cười lạnh, chẳng lẽ cái tên mập mạp kia bị quỷ ám sao? Độc Cô Vô Địch sắc diện trầm lắng như nước, đừng nhìn mập mạp mà coi thường, hắn đã được xác nhận là người thừa kế chức vị gia chủ đời kế tiếp của Đường gia, hơn nữa Đường Nguyên hôm nay không thể so sánh với ngày trước, chỉ riêng chức vị đại trưởng quỷ quý tộc Đường, thân phận sang quý thần tài tại kinh thành, liền có thể nói giá trị con người lên tới vạn bội, hơn nữa hắn lại là một trong số ít ỏi huynh đệ của Quân đại thiếu gia. Hắc thể coi thường, chuyện này nếu xử lý có chút sai lầm, sẽ đem tới hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Độc Cô đại tướng quân bỗng nhiên xoay người, nhìn ba nhi tử, ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không? Cha, cái này cũng bình thường mà, uống rượu say rồi làm chuyện khác thường cũng là hiển nhiên mà. Đường mập mạp ngốc như vậy, thân hình nặng như vậy, uống nhiều quá rơi xuống hố xí, cũng là chuyện bình thường mà. Độc Cô Anh khóe miệng ngoác ra, vẫn muốn cười, thật sự là việc quá buồn cười. Ngươi đồ khốn hồ đồ, ngươi còn vui mừng à, ngươi óc ngắn, hay là dài quá nên hỏng rồi. Độc Cô Vô Địch suýt nữa bị nhi tử làm cho tức giận đến hộc máu. Ngươi không ngạc nhiên sao? Không thấy muội phu tốt của ngươi đang nhanh chóng muốn giết người sao? Đường bàn tử ngốc nghếch hình thể nặng như vậy, ngươi không suy nghĩ xem uống nhiều rượu như vậy sao có thể chân nam đá chân siêu đi 2 dặm sao? Mạc Tà nghe nói còn có một vị biểu thiếu gia quý phủ trong này, Quân Mạc Tà cười híp mắt, đúng là có chút ôn hòa nói. Hơn nữa vị biểu thiếu gia này còn vô cùng hữu duyên với Đường Nguyên nên ngồi chồm hổm cùng hắn trong nhà xí này, bản thân ta muốn nhìn mặt mũi vị khách hữu duyên này một chút. Chương 473, ở trên đời này bất luận kẻ nào cũng không được vũ nhục huynh đệ ta. Hoàng gia cũng coi như là một huyền khí thế gia không lớn không nhỏ, nhưng mà so với Độc Cô thế gia và Quân gia là loại cự vô bá, thế lực mạnh mẽ một phương, thì còn kém rất xa, mà lúc này đến đây, cũng không tự lượng sức mình để cầu thân. Cũng không biết nhị phu nhân suy nghĩ như thế nào nữa, lại không qua Độc Cô đại tướng quân, đưa thẳng người đến trước mặt lão gia tử và lão phu nhân. Tại đương trường bị lão gia tử và lão phu nhân cự tuyệt, thứ nhất là không môn đăng hộ đối, thứ hai trong mắt nhìn tên kia cũng không có bổn sự gì, thậm chí, lúc ấy lão gia tử Độc Cô Tung Hoành còn nói, đổ mốc mà chòi mâm son, một con tôm nho nhỏ lại có thể tới Độc Cô thế gia cầu thân. Gả cho hắn không bằng gả cho Quân Mạc Tà còn tốt hơn. Ít nhất gia thế của hắn còn tốt chán, nhưng thật sự gia mặt tên này cũng thật dày, cầu thân bị cự tuyệt, trên danh nghĩa lại chuyển thành vấn an cô ở Độc Cô thế gia, ý là muốn chờ Độc Cô tiểu nghệ trở về, hỏi một chút ý tứ của Độc Cô tiểu nghệ, dù sao hai người cũng coi như là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã cùng một chỗ chơi đùa, tuy rằng hai người lớn cũng ít liên lạc, nhưng dù sao vẫn còn sót lại chút tình cảm, hơn nữa, nghe nói Độc Cô gia đã từng cự tuyệt cầu thân của hoàng thất. Xem ra là cần chọn cho cô nương nhà mình một nơi chốn tốt, mà không chú ý vấn đề môn đăng hộ đối. Hơn nữa biểu muội chung tình với Quân Mạc Tà kia căn bản chỉ là loại quần là áo lụa, người trong nhà đều không đồng ý. Vị biểu thiếu gia này trong nội tâm càng thêm có hy vọng. Kết quả là mặt dạng mày dày kiểu gì cũng phải chờ Độc Cô tiểu nghệ trở về. Hiện giờ còn đang năn nỉ nhị phụ nhân, Độc Cô Vô Địch cũng không quá để ý đến việc tiểu tử này ngủ trong nhà, dù sao sản nghiệp Độc Cô thế gia cũng to lớn. Cũng không lo có thêm một người nữa, Bất quá hiện nay chung thân của Độc Cô Tiểu Nghệ đã an bài. Cơ bản có thể xác định hôn sự Quân Mạc Tà và Độc Cô Tiểu Nghệ, có thể nói gạo sắp thành cơm. Độc Cô Vô Địch đương nhiên không muốn giữ lại vị Điệt Nhi đằng vợ này cho thêm chướng mắt, vạn nhất gây ra phiền toái gì có thể nói là nguy rồi. Đại tướng quân vốn định trong mấy ngày này sẽ tống cổ tên này trở về, không ngờ tới ngay lúc này cái tên đó lại được từ miệng Quân Mạc Tà phát ra, nơi này là Độc Cô Thế Gia, không phải Quân Gia. Quân Mạc Tà nếu có thể nói ra những lời này, thì nói lên rằng hắn đã tương đối nắm chắc, thậm chí có thể xác định chỗ này là do vị thiếu gia này động tay động chân. Nếu sự thật là như thế, vậy Độc Cô Thế Gia thực sự khó giải thích rồi. Hoàng phu nhân là nhị phu nhân của hắn. Chính là thê thiếp dùng kiệu lớn rước vào nhà, cũng không phải là tiểu thiếp tầm thường, trên danh phận mặc dù không bằng đại phu nhân, nhưng cũng là thân phận bình thê. Bây giờ nhìn ánh mắt cùng sắc mặt Quân Mạc Tà có thể nhận ra được, một khi đã xác định chắc chắn, không chỉ nói đến mặt mũi Độc Cô Thế Gia, cho dù người khắp thiên hạ không quỳ xuống cho tiểu tử này, hắn tuyệt đối cũng không châm trước. Quân Mạc Tà tiểu tử này khi nào dễ dàng tha cho người đắc tội với hắn a, tiểu súc sinh. Lúc nào cũng gây phiền toái cho ta, Độc Cô Vô Địch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng một câu. Vô cùng chán nản. Ta sớm nên đem tiểu tử này đuổi về thì tốt rồi. Không nên nghe nhị phu nhân năn nỉ, con gia nó. Giờ xem đã xảy ra chuyện gì. Chỉ vì cháu tốt của ngươi, đưa mọi người đến quỷ môn quan, tiểu tử Quân Mạc Tà có thể trêu chọc được sao? Trừng mắt liền có thể giết người, còn bản thân Đường Mập Mạp chính là người hoàng gia cũng không thể trêu vào, không cần phải nói đến Đường gia bản thân là thiên hương thế gia, thì Mập Mạp ngày nay đã là thân gia, tùy tiện treo giải thưởng, có thể nhanh chóng đem tiêu diệt cả hoàng gia tộc ngươi rồi, lá gan ngươi cũng quá lớn đi, đám người hoặc là lo lắng, hoặc là không biết phải làm sao, hay như Độc Cô anh huynh đệ ba người đều giống nhau. Ở chỗ này thờ ơ khoanh tay xem tuồng. Độc Cô Vô Địch lặng lẽ ngoắc tay. Kêu một hộ vệ đến, nhanh đi mời lão gia tử đến trấn thủ, vạn nhất Quân Mạc Tà nổi điên lên, chính là Quân Cô Vô Địch thật sự không nắm chắc có thể quát bảo chàng rể tương lai này dừng tay lại, trước mắt bao nhiêu người, vị biểu thiếu gia này rốt cuộc cũng xuất hiện tại cuối con đường nhỏ, mang vẻ mặt tươi cười chân thành đi tới. Nhìn thấy tất cả mọi người đang đứng ở nhà vệ sinh đằng trước, tự hồ lặng đi một chút. Tiếp theo hắn liền khôi phục lại thần thái tự nhiên. Quân Mạc Tà hai mi mắt đang buông thõng hơi hơi nhích lên. Xa xa nhìn vị biểu thiếu gia ở trong nhà Độc Cô Thế Gia, vị này còn cách xa khoảng 10 trượng. Thế nhưng hắn lại nhìn như thanh thanh sở sở, từng cử chỉ hành động không thoát khỏi ánh mắt Quân Mạc Tà. Chính là trên nét mặt chỉ một giây duy nhất thoáng lên vẻ khiếp sợ cùng trong đôi mắt có tia kinh hoàng liền biến mất. Hơn nữa, hắn hướng bên hướng này đi tới, nguyên bản hai bàn tay buông thông đã nắm chặt lại, đúng là chàng ngập đề phòng. Còn có thể nhìn ra được yết hầu trên cổ hắn phập phồng, thời điểm hắn nhìn thấy mọi người, cả người không tự chủ được cứng đờ lại một chút, đúng vậy, hẳn là tiểu tử này, bên ngoài chứng cứ đã đầy đủ, dường, là người tìm con sao, vị biểu thiếu gia rốt cuộc đi đến gần, kính cẩn hướng về phía Độc Cô Vô Địch cúi người kính cẩn thi lễ. Thẳng thắn mà nhìn hắn, dáng người cao gầy, ngọc thụ lâm phong, khuôn mặt tuấn nhã, trông thật ra có vài phần cốt khí, chính là ánh mắt hơi có chút phản cảm. Nhãn thần lộ ra vài phần dâm tà, đôi môi hơi mỏng, có vẻ tàn nhẫn cay nghiệt thiếu tình cảm, không phải ta tìm ngươi, là vị quân công tử này tìm ngươi. Độc Cô Vô Địch trầm mặt, nhìn nhìn Quân Mạc Tà, nói, nếu quân công tử có hỏi gì, cần phải thành thực trả lời, biết chưa, quân công tử. Quân Mạc Tà công tử, vị biểu thiếu gia này quay đầu nhìn về phía Quân Mạc Tà, vuốt cằm mỉm cười, rất đúng mực nói, tại hạ họ Hoàng. Kim Đông Hoàng gia Hoàng Thư Lưu. Trong mắt hắn có hơi chút ngạc nhiên không thể tưởng tượng được cái vị xú danh quần là áo lụa nổi tiếng Thiên Hương Thành lại có bộ dạng phong thần tuấn lãng đến vậy, Hoàng Thư Lưu. Tên này thật có hàm ý sâu sắc, vàng giấu dưới sách, Quân Mạc Tà gật gật đầu mí mắt mở ra, nghe nói hôm qua có người bảo đã từng thấy ngươi cùng Đường Thiếu Gia đi vào nhà vệ sinh. Nhưng lại bị Đường Thiếu Gia ném ra ngoài, chuyện này đã được lưu truyền mọi người đều biết, Hoàng Thư Lưu ngạc nhiên nói, không sai đúng là như thế. Chuyện ngày hôm qua trong lòng ta vẫn còn sợ hãi. Không biết quân công tử có gì chỉ bảo thì không dám, ta chỉ muốn làm rõ một số chuyện. Các hạ là ở nơi nào nhìn thấy Đường Nguyên thiếu gia? Rốt cuộc là ở trên đường hay ở trong là trong nhà vệ sinh, Quân Mạc Tà nhẹ nhàng cười cười, trong lòng hắn không thể không kiên nhẫn nếu nơi này không phải là ở Độc Cô Thế Gia thì hắn không cần phí nhiều lời như vậy. trực tiếp dùng nhiếp hồn đại pháp, nhìn tiểu tử này nhiều nhất tu vi cũng chỉ là cấp bậc ngân huyền còn không phải là dễ như trở bàn tay sao, nhưng ở Độc Cô Thế Gia, Độc Cô vô địch ở ngay bên cạnh, Quân Mạc Tà tất phải lưu cho Độc Cô Thế Gia này chút mặt mũi, thật rối rắm a. Ha ha, nhà vệ sinh là nơi không phải là để tẩy uế sao, đêm qua đột nhiên ta cảm thấy bụng không thoải mái, nếu đến nhà vệ sinh ở phòng khách để giải quyết e sợ làm động tĩnh quá lớn thì sẽ quấy nhiễu đến khách quý, liền tìm người hỏi thăm đi đến nơi này. Hoàng thư Lưu mặt không đổi sắc khẽ mỉm cười nói, phải không? Vậy xin hoàng công tử chú ý, ta vừa hỏi chính là ngươi đến cùng nhìn thấy Đường Nguyên ở nơi nào, ta cũng không có hỏi ngươi vì sao phải chạy xa như vậy để đi vệ sinh. Ánh mắt Quân Mạc Tà lạnh lẽo tạo ra một cổ áp lực vô hình, chậm rãi nói, hãy trực tiếp trả lời câu hỏi của ta. Ta đến nơi này đang chuẩn bị ngồi xuống, đột nhiên sau đó có một người xông đến túm lấy cổ ta, trực tiếp đem ta ném ra ngoài, lúc ấy thật sự làm cho ta hoảng hồn đấy. Ha ha ha, Hoàng thư Lưu lắc đầu cười nói, mọi người cũng có thể tưởng tượng một chút, lúc ấy là ta rất chật vật, vừa kéo quần xuống xong thì bị xách lên, thiếu chút nữa ta đã ra đầy quần. Ha ha ha ha. Hắn nở nụ phát ra mấy tiếng cười, lại phát hiện toàn bộ không ai đồng tình cười với hắn, hắn liền xấu hổ dừng lại, sau đó thì sao, trong giọng nói của Quân Mạc Tà không mang theo chút tình cảm nào, sau đó ta mới kịp phản ứng lại, nguyên lai đúng là Đường đại thiếu, lúc ấy ta mới tế nhị cầu xin nói, Đường đại thiếu gia ngài chờ ta một hồi để ta kéo quần lên đã ha. Ha. Ha, bất quá thoạt nhìn là biết Đường thiếu gia hẳn là uống quá nhiều cũng không hiểu ta nói gì, đem ta ném văng ra. Vì cái mông của ta thiếu chút nữa nở thành tám cánh hoa rồi, lúc đó quần còn chưa có kịp kéo lên đâu. Hơn nữa bụng vốn không thoải mái, thiếu chút nữa thì làm trò cười cho người. Đêm qua Đường Nguyên đi ra đại khái đã là đêm khuya. Hơn nữa đêm qua không trăng không sao, như vậy thì làm sao mà nhìn rõ được ngươi lại đang trong nhà vệ sinh chứ. Chỉ sợ càng khó nhìn hơn, bất ngờ bị tóm cổ không kịp đề phòng, mặt của ngươi hẳn là phải cúi xuống, vậy thì càng không thể nhận ra là ai. Thế làm sao có thể nhận ra Đường Nguyên? Ngươi nhận ra Đường Nguyên sao? Ta xem thực lực của các hạ đang ở cấp độ ngân huyền, Đường Nguyên thân thể mặc dù có chút to lớn nhưng thực lực lại thấp kém, hắn dựa vào cái gì có thể ném ngươi ra ngoài? Quân Mạc Tà không thèm để ý thái độ vừa cười vừa nói của hắn. Tiếp tục lãnh khốc chất vấn, bởi vì trước đó tại hạ đã từng thấy qua Đường công tử, cho nên như thế nào dám chống cự? Hoàng thư Lưu chớp mắt vội vàng trả lời. Nhưng Độc Cô gia hôm qua dạ yến tự hồ cũng chỉ mời có mình Quân Mạc Tà ta thôi, vậy sau khi ngươi nhìn thấy Đường Nguyên, lại không có nửa điểm bất ngờ nào sao? Quân Mạc Tà thương hại nhìn Hoàng thư Lưu, đây là ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu để ta điều tra ra được thì cho dù ngươi có chui dưới đũng quần của dượng, ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết, ngươi cần phải hiểu rõ điều này. Theo câu nói của Quân Mạc Tà, áp lực tinh thần khổng lồ tuôn ra, lúc nãy làm Hoàng thư Lưu vẫn còn có cảm giác thoải mái. Thế nhưng lúc này lại đột nhiên cảm thấy một cổ áp lực tinh thần so với vừa nãy cường đại hơn gấp trăm lần, tựa như núi lớn đè ép lại. Trong lúc nhất thời Hoàng thư Lưu có loại cảm giác xúc động muốn quỳ rạp xuống cúi lạy. Ta thật sự nhìn thấy hắn ở trong này, ta nói thật mà. Dưới áp lực khổng lồ của Quân Mạc Tà, Hoàng thư Lưu chỉ cảm thấy ý nghĩ càng ngày càng mơ hồ, trên đầu từng giọt mồ hôi lạnh chảy ra. Trong lúc nhất thời chỉ muốn tìm lời giải thích. Nhưng trình độ hắn chỉ là ngân huyền thì tinh thần lực sao có thể so sánh được với Quân Mạc Tà, trong lúc nhất thời lại bị khí thế sinh sôi đè xuống, tâm thần đại loạn, hoảng sợ không lựa được lời nói, nhưng ta lấy nhân phẩm của mình làm chứng, tin tưởng rằng dượng cùng vài vị biểu huynh cũng có thể làm chứng cho ta, ta như thế nào có thể làm cái loại sự tình tiểu nhân đem người đẩy xuống hố phân chứ. Những lời này vừa nói ra, ngay cả Độc Cô anh huynh đệ ba người cũng thở dài, bởi vì ngay cả ba người bọn hắn nghe xong cũng hiểu ra là chuyện gì xảy ra. Quân Mạc Tà thủy chung từ đầu đến cuối căn bản không có hỏi Đường Nguyên cuối cùng như thế nào rớt xuống hố phân, bản thân tên kia đã nói ra, ta như thế nào có thể làm cái loại sự tình tiểu nhân đem người đẩy xuống hố phân chứ, đây không phải là không đánh mà khai sao, thấy thế nào? Quân Mạc Tà nhìn Độc Cô vô địch. Độc Cô vô địch thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại. Sau một lúc lâu mới nói, Mạc Tà, thủy chung hắn vẫn là cháu trai của phu nhân ta, có thể hay không cấp cho ta một chút mặt mũi, nhưng người hắn vũ nhục vốn là huynh đệ của ta. Quân Mạc Tà lạnh lùng cắt đứt lời nói của vị nhạc phụ tương lai, rồi nói, ở trên đời này, bất luận kẻ nào cũng không thể vũ nhục huynh đệ của Quân Mạc Tà ta. Chương 474, âm mưu đê tiện. Không chỉ riêng Độc Cô Thế Gia, cho dù có là Thiên Vương lão tử, cũng không được. Mặt mũi vậy ta cấp không nổi, càng không thể cấp. Độc Cô vô địch mấp máy môi mấy lần,

không chỉ vô cùng nhục nhã, chính khách nhân đến nhà mình, bị người thân thuộc nhà mình đẩy xuống hầm cầu, coi như một nửa âm mưu giết người cũng không quá, hơn nửa vị khách nhân này, còn là tôn tử của Đường Vạn Lý công tước Thiên Hương, nhi tử của Thượng Thư Bộ Hộ, gia chủ tương lai Đường gia, tài thần mới của kinh thành. Loại sự tình này nếu quả thật truyền ra ngoài, vậy Độc Cô Thế gia từ nay về sau ở Huyền Huyền Đại Lục xú danh vang lừng rồi. Sau này ai còn dám đến Độc Cô Thế gia uống rượu chứ, người đâu? Đem tiểu tử này đi chém, băm thành tương vứt cho chó ăn. Độc Cô Tung Hoành cuồng nộ hét lớn một tiếng, lập tức phát thư đến hoàng gia, lão tử muốn bọn hắn cấp cho lời giải thích. Việc này nếu không làm cho lão phu vừa lòng, lão phu lập tức phát binh áo giáp cương đao, cưỡi ngựa dẫm đạp Kim Đông Thành. Làm cho hoàng gia chó gà không tha, một lần tất diệt, động tâm động mắt đến lão tử ta, xem ai đùa ai nào. Chương 475, huynh đệ. Đại tướng quân Độc Cô Vô Địch cũng đồng dạng rất là căm giận, cơ mặt giật giật, hai má phình lên nhảy thình thịch. Cũng giận không thể kiềm chế nổi. Nữ nhân tiểu nghệ thật vất vả mới kiếm được một lang quân như ý, trong khoảng thời gian này xem ra, quân Mạc Tà cũng là nhân trung long phượng, Độc Cô Vô Địch tuy rằng lộ vẻ không vừa ý, nhưng trong lòng đã chấp nhận từ lâu, huống chi nữ nhân nhà mình chính là ôm cái bụng lớn nghênh ngang qua cửa thành, ngoại trừ quân Mạc Tà, có nhà nào dám rước về, một phen gây sức ép, thật vất vả mới làm thỏa đáng chuyện này, cha vợ là ta đang ở một bên cao hứng, phấn chấn uống rượu. Hơn nữa quân Mạc Tà còn đáp ứng trị liệu vết thương cũ của lão cha. Điều này đối với Độc Cô Thế gia mà nói quả thực là song hỷ lâm môn, niềm vui nối tiếp niềm vui. Hết lần này tới lần khác trong thời khắc mấu chốt này, vị cháu trai của phu nhân có âm mưu đem nữ tế tương lai đẩy xuống hố phân. Độc Cô Vô Địch lau mồ hôi lạnh. May mắn lần này đẩy xuống là Đường Nguyên, nếu mà thật sự là quân Mạc Tà thì xong rồi, Độc Cô Vô Địch quả thực không thể tưởng tượng sẽ phát sinh ra chuyện gì. Ít nhất có thể khẳng định, khuê nữ Độc Cô Tiểu Nghệ một phen tâm tư hoàn toàn như nước trôi rồi, cha già trúng thương vài thập niên không có hy vọng nữa, chỉ sợ quân Chiến Thiên chắc chắn 100% sẽ khởi binh đến tấn công. Dựa theo tính tình của quân Chiến Thiên, há có thể để cho cháu mình chịu tình huống vô cùng nhục nhã như thế, bởi vì có một câu nói là sĩ khả sát bất khả nhục, hai nhà tất nhiên là một sống một chết, cục diện sớm sụp đổ, phụ tử hai người gào rống một hồi, chỉ thấy nội viện đại loạn. Một đội quân tóc dài xếp thành hàng đi ra, sáng sớm, ông cháu các ngươi phát điên vì cái gì vậy? Cũng là lão phu nhân lên tiếng chất vấn đầu tiên, lão tử hôm nay không chỉ nổi điên. Còn muốn giết người, Độc Cô Tung Hoành nhảy dựng lên mắng, cái gì vậy? Lão phu nhân trừng mắt, đang muốn phát hỏa, đột nhiên phía sau xuất hiện một phụ nhân ăn mặc đẹp đẽ quý phái, gương mặt thanh tú vọt tới, vẻ mặt kinh hoàng, tiểu lưu. Ngươi làm sao vậy? Tại sao ngươi lại nằm trên mặt đất, kêu nửa ngày, vẫn thấy Hoàng Thư Lưu hôn mê bất tỉnh. Nàng ta không khỏi kinh hoàng ngẩng đầu lên hỏi, lão gia có chuyện gì xảy ra vậy, chuyện gì xảy ra hả? Hỏi cháu ngươi đi. Hoàng gia các người, được giáo dục tốt nhỉ? Bản thân ta thật không nghĩ tới, hoàng gia các ngươi không ngờ âm mưu thâm sâu như vậy. Hảo tâm kế a, Độc Cô Vô Địch dùng tay chém một phát vào không khí. Khuôn mặt lạnh lùng khiển trách, quân Mạc Tà nhìn thấy bọn họ người một nhà tranh cãi ầm ĩ, cảm thấy không kiên nhẫn được nữa, hơn nữa thủy chung chính mình vẫn còn là ngoại nhân, cho nên hắn đành nhấc chân đi ra ngoài, mới đi được hai bước, đột nhiên dừng lại, xoay người, chỉ tay xuống chỗ Hoàng Thư Lưu đang nằm dưới đất nói, người này, tại chỗ này xem như là cấp cho Độc Cô Thế gia mặt mũi. Ta sẽ không đích thân động thủ. Nhưng hắn nhất định phải chết. Chuyện này, tuyệt đối không phải thương lượng. Nếu hoàng gia có gì không phục, ta quân Mạc Tà nguyện ý cùng bọn họ lý luận, hắn không nên hãm hại huynh đệ của ta. Ta mặc kệ trước kia hắn có làm chuyện gì, cũng không quản lúc trước hắn có hay không thiện lương trung hậu, nhưng, chỉ cần chuyện hôm nay, hắn tội muôn lần chết không thể thoát được. Huynh đệ của ta, ai dám làm nhục? Thương thiên cũng không được, mặt khác, ta cũng chưa biết mập mạp trả hậu lễ này như thế nào. Như thế nào xử hoàng gia? Ta không đoán được tâm tư của hắn, nhưng ta hoàn toàn ủng hộ hắn, lời của ta chỉ có thế, khẩu khí lành lạnh, băng hàn, lãnh khốc, hắn thản nhiên nói mấy câu, giống như quân vương ở trên cao, tuyên bố tuyệt sát lệnh đối với một người vậy, ai cũng không nhìn thấy, theo ngón tay hắn chỉ ra, một đạo chỉ khí vô hình vô ảnh vô thanh vô tức, xuyên thấu đến đầu Hoàng Thư Lưu. Ngay cả Độc Cô Thế gia bây giờ muốn làm việc theo tình riêng, người này cũng tuyệt không nhìn được ánh mặt trời ngày mai, không chừa đường lui. Một điểm đường lui cũng không chừa, ta sẽ không cấp cho cừu nhân của ta chút cơ hội hy vọng đứng lên phản kháng. Cừu nhân của huynh đệ ta, cũng như vậy, nói xong mấy câu đó, Quân Mạc Tà lạnh lùng đi thẳng về phía trước, phàm chỗ nào hắn đi qua, mọi người đều không tự chủ được nhượng đường, chậm đã, vị nhị phu nhân này lạnh mặt đứng lên, quân công tử, ngươi là hôn phu tương lai của nha đầu Tiểu Nghệ, mọi người cũng không coi là người ngoài, xin hỏi cháu ta như thế nào đắc tội với ngươi? Tại sao ngươi muốn đưa hắn vào chỗ chết? Ngươi nên cho ta một lời giải thích đi. Quân Mạc Tà chưa có đi xa, thản nhiên nói, hắn như thế nào đắc tội với ta, ngươi hỏi Độc Cô đại tướng quân sẽ rõ, hôm nay nếu không phải ở Độc Cô thế gia, nếu không phải bởi vì có Độc Cô thế gia thì hoàng gia sau lúc mặt trời lặn ngày hôm nay sẽ phi hôi yên diệt, tiêu thành tro bụi. Chó gà không tha, Quân Mạc Tà nắm chặt hai tay, lãnh khốc nói, ngươi thật sự là may mắn, nói xong, Quân Mạc Tà không thèm để ý, cứ vậy mà đi. Bất kể là ai, đừng ai động đến huynh đệ của ta. Động đến, phải trả một giá cực đắt, cái giá phải trả khó có thể gánh nổi, nhị phu nhân còn đang muốn nói điều gì, Độc Cô đại tướng quân đi đến tán cho một cái bạt tát rồi mắng to, ngươi tiện nhân này vẫn còn dám dây dưa, mặt mũi Độc Cô gia đều hủy hoại hết, không cần phải nói, lúc trước tiện nhân ngươi gả cho lão tử, mục đích khẳng định cũng không đơn thuần như vậy nhỉ, nhị phu nhân cũng là người thông tuệ, chỉ trong chốc lát, liền đoán được từ đầu đến cuối cục diện trước mắt, lại thêm cái tát của đại tướng quân cho nên được khai sáng rồi. Quân Mạc Tà, Quân đại thiếu gia, ta thỉnh cầu ngươi, ngươi buông tha điệt nhi của ta đi. Nhị phu nhân khóc lóc thảm thiết, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra chút lý do gì để cầu xin, một mặt là quân gia này tiền bạc đồ vật đều không để trong mắt. Nhị phu nhân nghĩ nửa ngày, đột nhiên nhớ tới một truyền thuyết của gia tộc, liều lĩnh kêu lên, quân công tử, quân công tử. Hoàng gia cũng có một vị tổ tông đang ở huyết hải vô biên, huyết hải vô biên, đã đi được khá xa, Quân Mạc Tà liền dừng lại một chút, chậm rãi nói, chỉ cần hắn động đến huynh đệ của ta, cha hắn có là Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng không có tác dụng, rốt cuộc hắn không để ý nữa, tiếp tục bước đi, ngươi tiện nhân này còn không biến nhanh về phòng cho lão tử. Ở chỗ này càng làm cho người ta thêm bẻ mặt. Lăn trở về phòng nghiền ngẫm lỗi lầm đi, mau phắn, Độc Cô Vô Địch lớn tiếng trách mắng, ở trong nội tâm của hắn, vẫn còn tương đối sủng ái vị nhị phu nhân này. Bởi vậy mới đáp ứng yêu cầu của nhị phu nhân, để điệp nhi nàng ở trong nhà, tiếp xúc mà không thông qua mình, trực tiếp hướng lão gia tử lão phu nhân cầu thân cũng không truy cứu, thế nhưng hắn thật không nghĩ đến có thể xảy ra chuyện lớn đến vậy, Độc Cô Tung Hoành lão gia tử xạ mặt đi lên an bài người, đột nhiên đối quát lớn với nhi tử của mình, tiểu tử ngươi cũng hỗn đản, không quản nữ nhân của mình cho tốt. Khóc sức mướt như vậy còn ra thể thống gì nữa? Độc Cô Hào, nhanh đưa mẫu thân ngươi về phòng đi. Độc Cô Vô Địch, hỗn trướng ngươi còn ở nơi này làm gì? Còn không đến xem đường nguyên sao? Nói xong câu cuối, lão gia tử tự hồ tức giận dậm chân bình bịch. Độc Cô Vô Địch nhất thời tỉnh ngộ, nói đến cùng chuyện này mấu chốt không xảy ra trên người Quân Mạc Tà, cũng không ở trên người Độc Cô thế gia, mấu chốt là trên người Đường Nguyên a. Quân Mạc Tà thứ nhất là vì danh dự của Đường Nguyên, thứ hai cũng là vì Độc Cô thế gia mà suy nghĩ. Dù sao hai nhà bây giờ tương lai quan hệ sẽ là thông gia, Quân Mạc Tà nói gì cũng phải lo lắng một chút, không để chuyện lộ ra, chuyện này chỉ cần quản người cho chặt, không nghi ngờ gì bí mật này sẽ được giữ kín. Mấu chốt chính là Đường Nguyên, việc này nếu có thể che đậy xuống, tất nhiên sẽ là đại cát, nếu như không thể hoàn toàn thu xếp được, trăm triệu lần cũng không thể để lọt ra ngoài. Một khi đã lọt ra ngoài, để cho Đường lão gia tự biết, hậu quả đối với nhà mình chỉ có thể dùng từ nghiêm trọng để tả. Cho nên Độc Cô Vô Địch đáp ứng một tiếng, nhanh chóng đuổi theo Quân Mạc Tà. Bất quá thông qua chuyện này, phụ tử hai người đều minh bạch. Tin tức thời gian vừa qua Quân Mạc Tà giết chết Mai Cao Tiết cùng Khổng Lệnh Dương, Độc Cô Tung Hoành lão gia tử từng có nhận xét một câu, Quân Mạc Tà người này, tâm ngoan thủ lạc, làm việc sát phạt quyết đoán, quả nhiên là một đại nhân vật. Sau này, vô luận kẻ nào, cũng không thể chọc tới nữ nhân của hắn, người nhà của hắn, nữ nhân của Quân Mạc Tà, người nhà của Quân Mạc Tà. Không thể nghi ngờ chính là nghịch lân của hắn. Long có nghịch lân, rồng có vẫy ngược, chạm vào thì tức giận. Giận dữ thì đổ máu 3.000 dặm, hiện giờ xem ra, có thể hiểu được một phần, trừ bỏ người nhà, nữ nhân của hắn, cũng không thể động đến huynh đệ của Quân Mạc Tà. Nhất là những người được hắn coi là huynh đệ cũng không được, vì huynh đệ, Tuy đây là lần đầu tiên đến nhà nhạc phụ tương lai uống rượu, còn dám làm ra chuyện ầm ĩ, hoàn toàn không lưu lại cho Độc Cô Thế Gia một chút mặt mũi. Đáng tiếc, hai phụ tử này lại xem nhẹ một chuyện khác, một chuyện lại cực kỳ trọng yếu. Hoặc là hai người bọn họ đánh giá rất cao phân lượng nhà mình, coi như đại thiếu đồng ý không truy cứu, mập mạp đồng ý không truy cứu sao, tiền có thể sai khiến quỷ, cũng có thể thông thiên, có tiền ở tuyệt đại đa số tình huống, chính là vạn năng. Lấy bản thân mập mạp và gia tộc hiện giờ, thân phận là tài thần mới nổi ở kinh thành, chuyện này, có thể đơn giản như vậy là xong sao? Nhìn một chút sáu tôn tử đang bận rộn, Độc Cô Hào đưa mẫu thân đi vào trong không có ở chỗ này, Độc Cô lão gia tử thở dài một tiếng, thấp giọng nói, việc của tiểu nghệ ta bỏ ra hết tâm ý rồi. Trong tương lai, nếu như các ngươi cũng có thể kết làm huynh đệ với Quân Mạc Tà, như vậy sẽ làm cho lão phu yên tâm a. Độc Cô lão gia tử nói những lời này thanh âm rất nhẹ, huynh đệ sáu người đều không nghe rõ, ào ào nghiêng lỗ tai đến hỏi, cái gì, gia gia nói cái gì vậy, không có gì, nhanh chóng đem tiểu tử này đá văng cho chó ăn. Thấy tiểu tử này lão tử càng phiền lòng, Độc Cô Tung Hoành nhất thời có chút mất hứng. Quân Mạc Tà náo loạn như vậy, thế nhưng chính mình hoàn toàn không thể tỏ ý tứ tức giận được, Nam Nhi, phải như thế, vì huynh đệ, không sợ trời xanh. Đây mới là Nam Nhi tâm huyết. Nam Nhi nghĩa khí, Độc Cô Tung Hoành lão gia tử nhớ tới câu nói cuối cùng của Quân Mạc Tà, huyết hải vô biên sao. Chỉ cần hắn động đến huynh đệ của ta, cha hắn có là Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng không có tác dụng gì, thật là một tiểu tử cuồng vọng. Thật là một tiểu tử đáng yêu, trước đây ta sao lại cho hắn là cái loại quần là áo lụa cơ chứ. Lão gia tử lắc đầu, trầm tư khó giải, chẳng lẽ ta già rồi nên hồ đồ, gia gia thực sự giết à. Độc Cô Kiệt khổ sở, ngẩng đầu hỏi, hắn xưa nay cùng lão tam Độc Cô Hào thân thiết, cùng với bà con xa này có chút quen biết, nhiều ít có chút không đành lòng hạ thủ, giết. Lập tức động thủ, Độc Cô Tung Hoành trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, nặng nề nói tiếp, đây là quân lệnh, sáu người đồng thời đứng dậy, nghiêm trang nói, tuân lệnh. Độc Cô Vô Địch đã đi được một lúc, Đường Nguyên còn chưa tỉnh dậy, vẫn còn đang ngáy khò khò rung trời, Quân Mạc Tà thấy hắn tiến vào. Biết ngay là có ý định gì, nói, Đường Nguyên ngày hôm qua uống không ít, cũng không nhất định có thể nhớ được, như thế là tốt nhất. Độc Cô Vô Định thở dài một hơi, gương mặt đen có chút hồng lên, ho khan vài tiếng mới nói, việc này chính là, thật sự là, Quân Mạc Tà vô cùng kinh ngạc cười cười, có vẻ không thể tưởng tượng được vị đại lão thô lỗ này lại có thể cất lời xin lỗi, nói, yên tâm, nếu mà Đường Nguyên có nhớ rõ, ta cũng sẽ dặn dò hắn, không cho hắn nói ra, vậy tốt quá rồi. Độc Cô Vô Địch lau lau mồ hôi, lúc này mới tới hỏi, chẳng lẽ việc này, Đường Nguyên căn bản không phải nhờ ngươi làm chủ? Không phải là do hắn chạy tới tố khổ nhờ ngươi ra mặt sao? Huynh đệ với nhau quý ở chỗ tình cảm, nếu ta chờ tới khi huynh đệ nhờ mới đi làm vậy còn gọi là huynh đệ sao? Coi nhau như huynh đệ sao? Quân Mạc Tà thản nhiên cười cười, mà mục tiêu của tiểu tử đó chính là ta, Đường Nguyên chỉ là gánh thay mà thôi, dính phải chiêu tai bay vạ gió này. Nếu mà ta vẫn thờ ơ, đây cũng không còn gọi là huynh đệ nữa. Quân Mạc Tà mỉm cười, ánh mắt nhìn nhìn Đường Nguyên đang ngủ say, quay đầu nhìn ra cửa sổ, lạnh nhạt nói, chuyện của huynh đệ, vốn cũng là chuyện của ta. Độc Cô Vô Địch cả người chấn động, lời nói đó như là sấm đánh ngang tai. Một câu này của Quân Mạc Tà, làm cho trong lòng hắn đột nhiên nhớ tới vị đại ca mà mình tôn sùng, Quân Vô Hối, nhị ca Quân Vô Mộng. Hắn vẫn nhớ như in những năm đó, huynh đệ mấy người ra ngoài Thiên Hương thành du xuân, lúc ấy huynh đệ mấy người đều đang độ tuổi tráng niên, lúc ấy đại ca Quân Vô Hối đứng trên đỉnh núi, nhìn thấy xa xa biển mây bốc lên, thế sự mờ ảo, vỗ bờ vai của mình, thản nhiên nói một câu, Vô Địch, ngươi là huynh đệ của ta, cùng Vô Mộng, Vô Ý như nhau đều là huynh đệ thủ túc của ta. Đến bây giờ, Độc Cô Vô Địch vẫn nhớ rõ, Quân Vô Hối lúc nói chuyện, đang đứng ở trên đỉnh núi, ngạo nghễ hướng lên trời cao mây bay trùng điệp. Khẩu khí hững hờ nhưng ẩn chứa thật sâu tình huynh đệ, đó là lời thề thà rằng nghịch thiên cũng không hối hận, huynh đệ. Đây là hai từ thần thánh, một câu nói đó thôi, làm cho Độc Cô Vô Địch khắc ghi cả đời, hiện giờ, Quân Mạc Tà cũng nói những lời này. Trên mặt cũng lộ ra phong phạm khẩu khí hững hờ cũng tâm tính kiên quyết. Giống nhau như đúc, độc nhất vô nhị. Thậm chí, nhìn nghiêng từ bên cạnh lại, căn bản là như Quân Vô Hối đang nói chuyện vậy. Ngay cả ánh mắt cũng giống nhau như đúc, huynh đệ, chuyện của huynh đệ, chính là chuyện của ta, Vô Địch, ngươi là huynh đệ của ta, cùng Vô Mộng, vô ý như nhau đều là huynh đệ tay chân của ta. Những lời này của Quân Vô Hối tựa hồ như vang lên trong lòng mình. Một tiếng từ ngàn xưa vang vọng về. Quân Mạc Tà vì huynh đệ của hắn, có thể liều lĩnh, có thể không cần để ý đến Độc Cô Thế Gia, một gia tộc sừng sững, mà chính mình, vì huynh đệ của mình cũng bất chấp tất cả, mà mình biết huynh đệ của mình chết rất khuất tất, bị chết thực không đáng, thời điểm bị chết rất oan uổng, chính mình đã làm được cái gì đây? Độc Cô Vô Địch đột nhiên thấy cổ nghẹn lại không thở nổi, tự hồ hết hơi, một loại xúc cảm đặc biệt từ đáy lòng dâng lên, hắn chật vật ho khan vài tiếng, đột nhiên che miệng xông nhanh ra ngoài, có thể hắn ngay cả ánh mắt cũng bưng kín, cứ che như vậy xông ra ngoài, hắn không thể nói thêm điều gì nữa, cái gì cũng không cần nói nữa, hắn lao thẳng về phòng đứng trước bài vị của Quân Vô Hối, nhìn linh vị lạnh như băng thật lâu, ngón tay run rẩy, giọng nói run run, đại ca ta nghĩ ra rồi, tiểu đệ đối với ngươi không tốt, đột nhiên sau đó nước mắt hắn tuôn như mưa. Ngã sấp xuống đất, trống lên tiếng khóc lớn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 476, đây là sỉ nhục, chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch. Ta kháo, con bà ngoại nó, hảo tử, lại dám ám toán Đường gia gia ngươi, chờ Đường gia gia ngươi đi. Vừa mắng xong, hắn lại ôm đầu rên rỉ, đây là thống khổ của việc say rượu mang lại, ngay cả cái đầu to của hắn cũng khó có thể thừa nhận. Bịch một tiếng, mùi rượu tản ra bốn phía, một chén rượu thơm ngon đặt ngay dưới mũi hắn. Tiếp theo là nghe thấy thanh âm Quân Mạc Tà, tỉnh rồi à? Say rượu uống chén cho tỉnh đi. Đường Nguyên nôn khan một tiếng, nước mắt lưng tròng. Tam thiếu, thân ca ca của ta, ngươi đừng giày vò ta nữa mà, huynh đệ ngươi có thể đã đánh mất phong phạm rồi, hiện tại rửa mặt đi, sau đó chắc chắn sẽ thấy thanh tỉnh hơn, lúc đó tìm ta nói chuyện, ta có vài lời nói với ngươi. Quân Mạc Tà hừ một tiếng, trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi thật sự càng ngày càng có tiền đồ. Đường Nguyên hắc hắc cười ngây ngô, như thằng ngố, nhanh như chớp chạy đi, rất nhanh có thị nữ bưng nước rửa mặt tới. Mập mạp cự tuyệt nước ấm thị nữ mang tới, trực tiếp đem cái đầu to của mình ngâm trong nước lạnh, nửa ngày sau mới ngẩng lên, lắc lắc cái đầu, nước văng khắp bốn phía trên mặt đất. Lúc này hắn mới nhận khăn mặt cẩn thận lau rửa. Xong rồi liền phất tay ra lệnh cho thị nữ lui ra ngoài, Đường Nguyên lúc này mới nhìn Quân Mạc Tà, nhếch miệng cười, tam thiếu a, ngày hôm qua quả thật ta uống say quá, ân, cũng thật là, ngày hôm qua uống không ít thật. Quân Mạc Tà gật gật đầu nói tiếp, hiện tại đầu còn đau không? Đã hết đau rồi, nhưng chuyện tối ngày hôm qua, ta lại không nhớ được gì cả. Mới vừa rồi còn nhớ, rõ ràng là có chuyện gì rất trọng yếu mà, làm sao đột nhiên không nhớ rõ là sao? Đường Nguyên nghiêng đầu vẻ mặt buồn rầu nói, không nhớ nổi thì thôi, cũng không có chuyện gì quan trọng cả. Quân Mạc Tà thở dài một tiếng, gật đầu không nói. Nếu mập mạp sau khi tỉnh dậy một mực truy vấn, Quân Mạc Tà còn có chút yên tâm, nhưng Đường Nguyên tỉnh dậy chỉ nói, cũng không nhớ gì cả. Quân Mạc Tà lập tức xác định, thằng ngốc này căn bản không nhớ gì thật chứ, nếu không vừa tỉnh dậy sao nói câu kia. Chẳng qua hắn cũng không muốn nhắc tới. Ít nhất là lúc này không muốn nhắc tới mà thôi, bởi vì đại thiếu biết, Đường Nguyên cũng biết, loại sự tình này hai người đều biết không nói ra sẽ tốt hơn, nếu mà đương trường nói ra, cũng thật sự rất xấu hổ, vô luận thời gian, địa điểm, nhân vật, đối tượng đều không thích hợp. Mập mạp không chỉ lưu lại mặt mũi cho chính mình, mà còn lưu lại mặt mũi cho Quân Mạc Tà. Dù sao chuyện xảy ra cũng ở bên trong Độc Cô Thế Gia, mà Quân Mạc Tà cũng đã được xác định là con rể tương lai. Biến cố này tuy rằng xảy ra ở Độc Cô Thế Gia, nhưng vì huynh đệ, Đường Nguyên không thể biểu lộ cái gì. Ít nhất là lúc này không thích hợp, mập mạp Đường Nguyên trên mặt ngây ngô cười hì hì. Nói, bây giờ cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về đi thôi. Ta cũng phải nhanh chóng trở về thông tri, để nhiều con dê béo đến hội đấu giá, mang nhiều bạc trắng và hoàng kim đến nộp mạng a, hệ hệ, tam thiếu, chúng ta lần này nhất định là có thể kiếm được không ít nha. Hừ, chỉ cần ngươi không bỏ túi riêng, phát giá bao nhiêu đều được. Quân Mạc Tà vượt lên liếc mắt một cái, Đường Nguyên kêu oan nói, tam thiếu, ngươi xem ta thiện lương trung hậu, đảm đang như vậy, ta làm sao lại là cái loại người này chứ. Hai người cười ha ha ha, sóng vai nhau đi ra cửa. Đang lúc định hướng Độc Cô Gia nói lời từ giã, Đường Nguyên cùng Quân Mạc Tà hai người đều tạo ra vẻ nhẹ nhàng, căn bản là không có nhắc gì đến chuyện uống rượu ngày hôm qua, ngược lại Độc Cô Tung lại có chút nặng nề. Ra đến đại môn, vừa lúc nhìn thấy một cổ thi thể dùng vải trắng nắp lên, đang tiến vào. Đồng tử Đường Nguyên co rút lại. nhìn sâu một cái, mới ý vị thâm trường quay đầu đi, cùng Quân Mạc Tà đi ra cửa. Quân Mạc Tà cực kỳ kinh ngạc liếc mắt nhìn Đường Nguyên một cái, đột nhiên cảm giác người này tự hồ đã trưởng thành không ít, tự hồ cũng thành thục đi rất nhiều. Huynh đệ này, thật sự là huynh đệ thủ túc. Dọc trên đường không ai nói gì, thời điểm gần đi đến quý tộc đường, hai người vừa mới chuẩn bị đi vào, Đường Nguyên đột nhiên gọi Quân Mạc Tà lại, trên khuôn mặt cục ịch là nụ cười thường thực, bây giờ vẻ tươi cười không còn. Chỉ còn vẻ ngưng trọng hiếm thấy, ánh mắt, nhãn thần cũng phát ra quang mang rất lợi hại. Tam thiếu, người nọ chết, là do ngươi làm à? Là ta. Quân Mạc Tà không có quay đầu lại khi trả lời, hắn không muốn chứng kiến biểu tình hiện tại trên mặt Đường Nguyên. Tiểu tử đó đã chết rồi, ngươi vô luận muốn tính toán thế nào, ta cũng toàn lực ủng hộ, là, hắn quả thật đã chết rồi. Nhưng sự tình vẫn chưa xong đâu, Đường Nguyên tự hồ là cắn răng nói, hắn rốt cuộc là ai? Hoàng gia tại Kim Đông Thành, Quân Mạc Tà thản nhiên nói. Đồng thời trong lòng xuất hiện một ý nghĩ. Hoàng gia xong rồi, lấy thái độ làm người cùng cá tính của Đường Nguyên. Rõ ràng đã biết Cừu gia là ai, không báo phục được thì không thỏa mãn, chắc chắn là tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Lấy bản thân mập mạp và gia tộc bây giờ, cùng khống chế thế lực, đừng nói là một cái hoàng gia nhỏ nhoi, kể cả các đại thế gia ở thiên hương này, tận lực cũng có thể làm rung động. Tiền có thể sai quỷ, cũng có thể thông thần, tích lũy tiền tài đến một con số tương đối khủng bố. Rất nhiều chuyện tình khó khăn, đều trở nên đơn giản, dễ dàng. Chuyện đêm qua, đối với Đường Nguyên mà nói, là chuyện vô cùng nhục nhã khó có thể rửa sạch. Đường Đường là đại công tử Đường gia, gia chủ tương lai. Ông chủ thứ hai của quý tộc Đường, tài thần mới ở Kinh Thành. Bị người ta mạnh mẽ đẩy xuống hố phân, bốn thân phận này, chỉ một cái thôi. Cũng không thể chịu được nhục nhã này. Ngay cả là khi uống say. Bất kể là nguyên nhân gì đi nữa. Đều không được, phần sỉ nhục này, chỉ có dùng máu tươi, mới có thể rửa sạch được. Thực hiển nhiên, tính mạng một người như Hoàng Thư Lưu, tuyệt đối chưa làm Đường Nguyên hết giận. Cho nên hắn muốn trả thù. Kim Đông Hoàng gia cảnh ngộ bất hạnh rồi, thành đối tượng trả thù của Đường Nguyên. Quân Mạc Tà có thể tưởng tượng lần trả thù này, sẽ thảm thiết như thế nào. Thậm chí là vô cùng thê thảm, thương vong vô số. Bởi vì trong đó dù sao cũng có người vô tội, nhưng Quân Mạc Tà tuyệt đối không ngăn cản Đường Nguyên đi trả thù. Đường Nguyên nếu không giải quyết được cục tức này hắn sẽ không yên, chỉ cần cái tên Kim Đông Hoàng gia còn tồn tại. Đường Nguyên liền gặp cảm giác không ngóc đầu lên được, điều này tuy chỉ là vấn đề tâm lý, nhưng trên thực tế, sẽ trở thành tâm ma. Tâm ma quấn lấy thân, thì mọi sự không toại nguyện. Hoàng gia tại Kim Đông Thành. Quả nhiên là gia tộc không nhỏ, Đường Nguyên cười lạnh một tiếng, dùng một loại khẩu khí rít qua kẻ răng nói, ta sẽ cho bọn hắn thỏa mãn. Ta sớm nói qua cho bọn hắn chờ Đường gia gia mà, hắn quay đầu lại, chậm rãi nói, Tam thiếu, ta cần dùng lực lượng quý tộc Đường, Quân Mạc Tà không do dự, một lời đáp ứng, tất cả không cần thông qua ta, quý tộc Đường nhân lực, tiền tài 900 triệu lượng bạc, từ nay về sau, toàn bộ mặt ngươi tùy ý phân phối. Nếu nhân lực quý tộc Đường còn chưa đủ, ngươi có thể tùy thời báo ta biết. Ta sẽ dốc hết sức giúp ngươi. Quân Mạc Tà thật sâu nhìn hắn, mặc kệ ngươi muốn làm gì. Bất cứ chuyện gì cũng không sao, nhớ rõ, là bất cứ chuyện gì. Đường Nguyên dừng lại, đến nửa ngày, mới hít hít cái mũi, gượng cười nói, ngươi con mẹ nó chứ, hắc hắc hắc, ta chỉ mượn dùng một bộ phận nhân lực quý tộc Đường. Còn lại ta sẽ tự dùng phương thức của mình đi giải quyết. Nếu ta hoàn toàn sử dụng lực lượng của tam thiếu ngươi, ta sẽ rất không đã nghiền, tin tưởng rằng thực lực của cá nhân ta cũng đủ ứng phó được với rất nhiều chuyện rồi. Những lời này của Đường Nguyên, giống như là lột xác, nửa đoạn trước ngập ngừng ấp úng, thậm chí có chút nghẹn ngào từng từ không rõ, phần sau từng câu chữ nói đến rõ ràng, thực lưu loát, giờ khắc này mập mạp đã tự khống chế được tâm tình của mình. Hai người cứ như thế, đứng đối diện với nhau một hồi. Đường Nguyên đột nhiên hỏi, ta làm như vậy, rất có thể gây ra công phẫn, cũng có thể nhận lấy hậu quả nghiêm trọng, vì sao ngươi không khuyên ta một câu? Chỉ cần ngươi nói ta nhất định sẽ nghe, ta nói gì? Ngươi nhất định sẽ nghe sao? Coi như ngươi thật sự nghe theo, trong lòng sẽ thống khoái sao? Ta vì sao phải vì một ngoại nhân, mà làm cho huynh đệ của ta không thoải mái chứ? Quân Mạc Tà ngược lại hỏi một câu, thản nhiên nói, ta mới vừa nói, mặc kệ ngươi làm gì. Lúc này đây, ta đều cho rằng hẳn nên như vậy. Nếu bởi vậy mà đưa tới một đối thủ cường đại, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, cùng nhau gánh vác. Vạn nhất mà không gánh nổi, thì chết là cùng chứ gì, nơi đó cũng không phải là quá xấu, thế giới này chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, quyền đầu lớn chính là đại đạo lý, lực không bằng người bị giết không có gì hối tiếc, nhưng nếu mạnh hơn, áp chế được, vì sao phải nén giận, về chuyện này, ai con mẹ nó nghĩ nhiều như vậy? Nghĩ xa như vậy làm gì? Muốn động sao? Chẳng nhẽ trước kia những việc ta làm cũng được đại chúng tán thành sao? Hậu quả rất nhỏ sao? Ta có thể, vậy huynh đệ của ta vì cái gì không thể? Đường Nguyên trầm mặt, một lúc lâu sau mới nặng nề vỗ bả vai Quân Mạc Tà. Hảo huynh đệ, mập mạp dơ ra bộ mặt phì nộn, dường như đại não đột nhiên được khai mở rất sáng chói, bất thình lình nắm tay hắn, cười hắc hắc nói, đi, đi gặp lão bà của ta. Quân Mạc Tà nhún nhún vai, bị mập mạp một hồi biến hóa sắc mặt khiến cho nhức đầu, cười khổ đi vào theo. Thời điểm Quân Mạc Tà đột nhiên nhìn thấy bóng dáng Tôn Tiểu Mỹ, lại có loại cảm giác khác thường đến nỗi giật nảy mình, thân cao như vậy mà, khung xương nguyên bản tráng kiện đã biến mất, lại chuyển biến thành bộ dáng uyển chuyển hàm xúc, cứ như vậy đứng ở nơi đó, lại cảm thấy thần thái không có tương đồng, phong thái yểu điệu, tự nhiên toát ra một loại khí chất tươi mát, thật sự có loại rung động muốn phạm tội. Quân Mạc Tà một hồi sợ hãi thầm than, chỉ có 3 tháng, nhưng trong đó lại có biến hóa lệch đất nghiêng trời vậy sao? Thật sự có loại thương hải tan điền vậy. Thương hải tan điền, chỉ những sự thay đổi lớn lao như ruộng dâu biến thành biển xanh, mà loại cảm giác trước mặt hai người này lại vô cùng rõ ràng. Đường mập mạp trước là 306 tăng lên được 524 cân, vốn là cực đại kỳ tích. Mà Tôn Tiểu Mỹ lại có thể thay da đổi thịt biến đổi hình dáng bình thường. Trực tiếp từ thùng phi biến thành một siêu mẫu chân dài, ai, mỹ nữ, Quân Mạc Tà đánh tiếng bắt chuyện, liền đi tới. Quân Mạc Tà, Tôn Tiểu Mỹ vừa nghe thấy thanh âm Quân Mạc Tà, kinh hỉ xoay người lại, chỉ thấy Quân Mạc Tà hét thảm một tiếng, thống khổ nói, thế nào lại như vậy? Này cái này cũng, nhìn hình dáng sau lưng thật sự muốn phạm tội, nhưng khi nhìn mặt, cũng chỉ vắt chân lên cổ mà chạy thôi, thật sự là quá kinh khủng. Đường mập mạp ở một bên khóc không ra nước mắt nói, quay lưng lại say mê thiên quân vạn mã, quay đầu dọa lùi 100 vạn hùng binh. Tam thiếu bây giờ ngươi đã tin chưa? Chương 477, tình yêu của Đường Nguyên. Chỉ thấy trên mặt Tôn Mỹ lở loét trải rộng, mụn đông như rừng, có mười mấy cái mụn cốc hiên ngang mọc đều trên khuôn mặt, cái này không phải là mặt nữ hài tử rồi, thậm chí, không thể được coi là mặt người. Lúc này, duy nhất trên mặt hiện lên đôi mắt đen trắng rõ ràng, đang hung tợn nhìn chằm chằm vào Đường Nguyên, như núi lửa phun trào. A, Thượng Đế, lạy Chúa tôi. Quân Mạc Tà đưa hai tay tạo thành hình chữ thập để đuổi quỷ, vẻ mặt cảm thán. Tôn Tiểu Mỹ ở bên cạnh bị hai gia hỏa trêu chọc cơ hồ nổi giận lôi đình. Tôn Đại Tiểu Thư tuy rằng hình thể đã triệt để thay đổi, nhưng tính tình nguyên bản nửa điểm cũng không có thay đổi. Lúc trước bởi vì việc của Linh Mộng công chúa từng bị Quân Mạc Tà mắng cho té tát, trong lòng vẫn có vài phần sợ hãi, nhưng bây giờ thấy thằng này cười nhạo dung mạo của mình, nàng cũng không thể nhẫn nhịn được nữa. Nộ khí trùng thiên, không còn lo lắng sợ hãi gì mà hét lớn một tiếng, hai tên hỗn trướng các người có phải muốn tìm chết hay không? Còn không nhanh chóng giúp lão nương nghĩ ra biện pháp, còn có hứng thú ở chỗ này trêu chọc, có phải ngứa da không? Hắc hắc, nếu dám trêu chọc, thì phải nắm chắc chữa khỏi mặt ngươi rồi, nếu không nắm chắc, cũng không dám trêu chọc, lấy sự thông tuệ của Tôn Đại Tiểu Thư sao lại không hiểu vậy? Quân Mạc Tà tấm tắc hai tiếng, nghiêng nghiêng đầu nhìn trên nhìn dưới đánh giá. Bất quá lúc này Tôn Đại Tiểu Thư rất mỹ lệ, thật sự là khó gặp, nên hảo hảo mà tắm hai con mắt mới được, sau này chỉ sợ sẽ không còn cơ hội thưởng lãm nữa. Tôn Tiểu Mỹ vừa tức giận vừa nóng nảy, một phen bưng kính mặt, dậm dậm chân, đột nhiên tung ra một cước, thẳng mông Đường Nguyên, cả giận nói, Đường mập mạp, ngươi đưa huynh đệ của ngươi tới để nhìn lão nương rồi chê cười hay là trị mặt cho lão nương vậy? Ngươi xem ta là người gì thế? Đường Nguyên bị mắng mỏ, ông mông cầu xin nói. Tam thiếu, ngài nhanh chóng bắt đầu hộ ta cái, đáng thương ca ca ta mấy ngày nay bị bà nương này làm cho điên rồi, khỏi phải nói phong lưu khoái hoạt, ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Quân Mạc Tà cười hắc hắc, búng tay 3 phát. Vẻ mặt tươi cười nói, thật đúng là danh phù kỳ thực ma quỷ diện, thiên sứ dáng người a. Đường Nguyên vù một tiếng chạy nhanh ra ngoài, ta đi an bài hội đấu giá mang kim ngân đến nhé. Tam thiếu người từ từ trị liệu, ta tin tưởng ngươi nhất định thuốc đến bệnh trừ, ta kháo. Ngươi cứ như vậy đem lão bà của ngươi giao cho ta. Ngươi thật đúng là yên tâm nha. Quân Mạc Tà kêu thảm một tiếng, một mình một người đối diện với gương mặt đáng sợ, Quân đại thiếu tuy rằng dũng khí ngút trời, nhưng trong lòng âm thầm lạnh run. Ha ha, vợ của bạn không thể chạm, đối với đại thiếu điểm ấy ta tin tưởng sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa, nếu mặt của nàng xinh đẹp, ta còn lo lắng khi giao cho đại sắc lang ngươi, bất quá hiện tại ngươi mà để ý tới mới coi như ngươi có đại bổn sự. Thanh âm của Đường Nguyên từ xa vọng lại, câu cuối cùng đã nhỏ dần không thể nghe thấy rõ. Thực tổn hại a. Quân Mạc Tà thở dài, ngoắc ngoắc ngón tay, huýt một tiếng sáo, thân mình lắc lắc nói, cô bé, lại gần đây, để ca ca nhìn xem nào. Soạt một tiếng, ánh đao thoáng hiện, suýt đem ngón tay Quân Mạc Tà cắt lìa khỏi bàn tay. Quân Mạc Tà cười to tránh đi, hảo nữ nhân hảo hung hãn, cuộc sống của mập mạp khẳng định hạnh phúc ta. Thật lâu sau, rốt cuộc Quân Mạc Tà cũng hoàn thành trị liệu lần đầu tiên, kỳ thật bệnh của Tôn đại tiểu thư cũng không có chút khó khăn nào, nói trắng ra là, nội tiết trong cơ thể mất cân đối, độc khí không có bài tiết hết, toàn bộ tập trung lên trên mặt không tiết ra được. Ở thời đại này, thật đúng là bệnh nan trị, nhưng đối với Quân Mạc Tà mà nói, thật sự là dễ dàng thoải mái. Bệnh này căn bản là không cùng đẳng cấp với Quân Tam gia cùng Độc Cô lão gia tử, cơ bản ngon lành như bữa sáng mà thôi. Khai thiên tạo hóa công mang theo linh khí thuần khiết. Nháy mắt đã ở ngoài kinh mạch Tôn Tiểu Mỹ chạy một vòng. Sau đó linh khí tiến lên trên mặt, Tôn Tiểu Mỹ chỉ cảm thấy trên mặt mát lạnh, vô cùng sảng khoái. Nhưng loại cảm giác sảng khoái này chỉ tồn tại một lúc, tiếp theo như ngàn vạn con kiến chậm chậm bò đến, khó chịu không gì sánh nổi. Thời điểm Quân Mạc Tà thu tay lại, trên mặt Tôn Tiểu Mỹ tất cả mụn mủ, mụn đầu đen, đều xuất hiện dấu vết vỡ ra, nhiều chỗ mủ đã tràn ra ngoài. Quân Mạc Tà xuất thủ trên mặt nàng nhiều lần cũng không hay, đúng là vẫn còn ngượng ngùng không bằng để tự thân xuất thủ, liền để cho Tôn đại tiểu thư một chậu nước lạnh, chính mình tự mình tẩy rửa. Tôn Tiểu Mỹ thử dùng một chút nước lạnh rửa mặt, nhất thời cảm thấy trên mặt thô ráp vô cùng khó chịu, rất nhiều mụn mủ, mụn đầu đen đều bị vỡ tan, đúng là ngứa vô cùng, rốt cuộc nhịn không được đưa tay lên vuốt, lại cảm thấy từ trên mặt mình rơi ra một lớp gì đó hơi mỏng, mở mắt ra xem. Cơ hồ lột xuống là một lớp da mặt hoàn chỉnh, một tầng da dơ bẩn trên mặt, Tôn Tiểu Mỹ thất kinh hô lên một tiếng, rất nhanh vứt bỏ. Rồi kìm lòng không được đưa tay lên sờ sờ mặt mình, lại thấy trên da mặt mình mịn màng đi rất nhiều. Lòng thấy kinh hỉ, lấy tốc độ nhanh nhất rửa mặt, nhảy một bước dài đến trước gương soi, trong gương hiện lên gương mặt có chút chấm đỏ như cũ, nhưng hình dáng đã có chút dễ nhìn, không còn đáng sợ như vừa nãy, thật sự là khác nhau như trên trời dưới đất vậy. Thậm chí rất nhiều chỗ trên mặt, đã lộ ra làn da sáng loáng mịn màng, có kết quả nhanh như vậy, Tôn Tiểu Mỹ lập tức đứng trước gương giật mình, thật lâu sau, hai hàng thanh lệ không tự chủ được chậm rãi chảy xuống, Quân Mạc Tà ở sau lưng nàng thở dài, nói, nhiều nhất chỉ cần hai lần, khuôn mặt của ngươi, liền chân chính thay đổi hẳn, là ngươi sẽ có được dung nhan như hoa. Tin tưởng ở đế đô tuyệt đại danh hoa lại có thêm một đóa nữa, ngươi sau này có cùng tiểu nghệ nha đầu. Linh Mộng công chúa tiếp tục đi dạo ngoài phố, như Xuân Lan Thu Cúc, tất cả nam nhân sẽ chạy theo dài dài, quay đầu một cái trực tiếp câu dẫn 300% sắc lang A, mỹ nữ như thế đáng tiếc lại là hôn thê của Đường Nguyên A, lão tử không nguyện ý, đây quả thực là đốt đàn nấu hạt, phá hư phong cảnh. Mỹ nữ, nếu ngươi đi theo ta, ta cho ngươi làm tiểu thiếp đệ thứ 99 phòng, đại thiếu diệu thủ hồi xuân, lý do giải thích càng thâm hậu hơn. Nửa câu đầu nói tương đối dễ nghe giống như tiếng người, nửa câu sau như cầm thú vậy, đi tìm chết đi. Tôn Tiểu Mỹ nhất thời quên buồn phiền, xấu hổ và giận dữ đôi bàn tay trắng như phấn cùng chân không lưu tình, hướng vị tân nhân của mình ban thưởng. Quân Mạc Tà cười ha ha vui vẻ tránh đi, thật lâu sau, Tôn Tiểu Mỹ đột nhiên từ từ thở dài một tiếng, nói, đại thiếu, đại ân không lời nào có thể cảm tạ hết, ngươi là huynh đệ của mập mạp, lời khách sáo ta cũng không muốn nói nhiều. Ta muốn hỏi ngươi một câu. Thân thể của mập mạp, trọng lượng ấy, rốt cuộc có thể hay không giảm xuống? Ta lúc này rất là lo lắng, về vóc người của mập mạp khi qua tuổi 30, đây đúng là một đôi nha, vừa đẩy lão tử đến đây chữa mặt mụn, lại tiếp theo cấp cho lão tử yêu cầu giảm béo. Quả thật việc này hơi khó, muốn cho hắn gầy đi nhất định cần bản thân hắn toàn lực phối hợp. Mới bắt đầu nói đến vấn đề này, Quân Mạc Tà cũng rất đau đầu, ăn như trâu vậy, còn có thể giảm béo sao? Không nói đến chuyện ăn thịt, hút canh. Chỉ nói đến bánh bao to trắng một ngày đớp trên dưới 100 chiếc, thế con mẹ nó có còn gọi là người không? Còn muốn giảm béo à? Nằm mơ đi, cầu ngươi nhất định phải làm cho hắn giảm béo xuống. Nếu mà hắn cứ tiếp tục béo nữa, khẳng định sẽ không toàn mạng. Tôn Tiểu Mỹ trịnh trọng ngẩng đầu, vẻ mặt lo lắng ngước nhìn Quân Mạc Tà nói, Mập Mạp, đã từng nói qua, nếu gương mặt ta phục hồi lại, hắn sẽ chủ động giải trừ hôn ước, mặc kệ hắn nguyên bản là ai, trong lòng có ai, hắn ở trong lòng ta chính là một nam nhân tốt, ta thật sự hy vọng có thể cùng hắn ở một chỗ, hảo hảo mà sống, nắm tay nhau, vui sống bách niên giai lão, Tôn Tiểu Mỹ nói xong, gương mặt nổi lên chút phất hồng, Mập Mạp là nam nhân tốt, cái tên Mập Mạp chết bầm kia từ khi nào trở nên cao thượng như vậy chứ, đây không phải là thần thoại quá chứ, Quân Mạc Tà kinh ngạc nhíu cặp lông mày, có chút ý thử mới nói, tên Mập chết bầm này giảm béo quả thực có chút khó khăn, vẫn phải chịu khó coi vậy, mà mặt ngươi một khi phục hồi, thì chắc chắn là một tuyệt sắc gia nhân khuynh quốc khuynh thành, Mập Mạp nếu nguyện ý giải trừ hôn ước, ngươi sao không nhân cơ hội này thu lấy tự do, tùy tiện tìm một nam nhân khác, cũng có thể so với Mập Mạp thuận mắt hơn a. Tất cả đều là người quen, cho nên ta mới nói lời thật lòng này, Quân Mạc Tà, thời điểm lúc trước Mập Mạp nói giải trừ hôn ước, ta có thể nhìn ra hắn chân tâm thật ý, nhưng ngươi nói những lời này, ta thật sự cũng nghe ra được, Tôn Tiểu Mỹ khôi phục bình tĩnh, lau nước mắt một cái. Nhìn Quân Mạc Tà nói, ngươi thay huynh đệ của mình thử ta sao? Ở trong lòng các ngươi, ta Tôn Tiểu Mỹ chỉ là một cái nữ nhân lẳng lơ má đào, sớm tần tối sở thôi sao? Thật sự như vậy ta chịu nổi sao? À, cái ấy, Quân Mạc Tà có chút xấu hổ, vuốt vuốt cái mũi không nói gì, Đường Nguyên chỉ có một điểm chính là mập mạp, bộ dáng cũng không xuất sắc. Tin tưởng chỉ cần là một nữ nhân, sẽ không cảm thấy Đường Nguyên tuấn tú, ta cũng như vậy. Nhưng Đường Nguyên tuy rằng béo, nhưng cách làm người xử sự của hắn cũng rất nam nhân, thật là một hán tử, điểm này, ta thật may mắn. Lúc trước thời điểm nghe nói đến đính hôn với Đường Nguyên, ta đã tìm cha ta phản đối, nói thế nào cũng không gả cho cái tên tiểu tử rõ ràng là thối tha mập mạp chết bầm ấy, dung mạo ta xấu xí, đốt đèn soi Phật, giải quyết chuyện cả đời ấy, nhưng mấy tháng ở chung, hiện tại ta đã thay đổi chủ ý, Tôn Tiểu Mỹ nhẹ nhàng kể, ánh mắt hút hồn nói. Mặc kệ hắn là người tốt cũng được, người xấu cũng thế, lưu manh cũng tốt, ác bá cũng thế. Ta cuối cùng đã nhận định hắn, hắn giảm béo thành công cũng tốt, không thành công cũng thế, ta đã định sẽ thành Đường phu nhân, cam tâm tình nguyện, hắn có quan tước, ta sẽ làm bà lớn, hắn buôn bán, ta sẽ cầm cân, nếu hắn đi cầm bát, ta sẽ thay hắn cầm đã cầu bổng, Mập Mạp là một nam nhân tốt, ta thích hắn, Tôn Tiểu Mỹ ngẩng đầu, nhìn Quân Mạc Tà chậm rãi nói. Vô luận là phú quý vinh hoa hay nghéo hèn, vô luận tuấn tú hay xấu xí, ta đều nguyện ý theo hắn cả đời này. Nếu chỉ bởi vì dung nhan của ta hơn người, mà ảnh hưởng đến đoạn nhân duyên này, ta thà rằng không chữa trị khuôn mặt này, lúc ấy chúng ta sẽ nồi nào vung ấy, đại khái là xứng đôi với nhau. Bất kỳ một nữ nhân nào, cũng so đo tính toán quý trọng dung nhan của mình không như Tôn Tiểu Mỹ, nữ nhân xấu nửa đời người, đột nhiên có cơ hội lớn biến thành tuyệt đại mỹ nhân. Tin tưởng không có người phụ nữ nào buông tha, nhưng Tôn Tiểu Mỹ lại là người làm chuyện khác thường, chịu xấu xí chứ không cần nam nhân làm cho mình tuyệt sắc dung nhan, mặc cho ai cũng không thể không động dung, chương 478, xài một cái 900 triệu. Hảo! Nói thật hay, Quân Mạc Tà vẻ mặt nghiêm túc, kìm lòng không đậu hô to một tiếng, đi lên hai bước. Thật sâu nói, ta Quân Mạc Tà, thay huynh đệ của ta, cảm ơn ngươi, tẩu tử. Chị dâu! Sau đó Quân Mạc Tà xoay người, bước nhanh ra ngoài. Trong lòng rất là vui mừng, giờ khắc này tự đáy lòng hắn vì Đường Nguyên mà cao hứng, hắn có quan tước, ta sẽ làm bà lớn, hắn buôn bán, ta sẽ cầm cân, nếu hắn đi cầm bát, ta sẽ thay hắn cầm đã cầu bổng. Tình yêu như vậy, đều là ước mơ tha thiết của mỗi nam nhân. Cuộc đời Đường Nguyên có được tình yêu này, cả đời không uổng rồi, ngươi còn chưa nói cho ta biết, rốt cuộc có biện pháp nào để giảm béo cho hắn không? Tôn Tiểu Mỹ ở phía sau hắn sốt ruột hỏi, Quân Mạc Tà đang đưa lưng về phía nàng thì dừng lại, cứ như vậy vẫy một tay, ở trên đầu làm ra một loạt tư thế, cười lớn một tiếng, ta nói được, thì nhất định được. Trên đời này, còn chưa có chuyện tình mà Quân Mạc Tà ta không làm được. Chỉ có điều, đến lúc đó ngươi chứng kiến nỗi thống khổ của hắn, ngàn vạn lần không nên đau lòng, ngoài ra, ta hy vọng cả đời này, ngươi có thể nhớ rõ những lời ngươi nói ngày hôm nay. Quả thật ta rất nghiêm túc đấy, thân ảnh Quân Mạc Tà ở trước mặt tiêu thất, Tôn Tiểu Mỹ vẫn đứng yên tại chỗ, đột nhiên hừ một tiếng, nói, cái gì là ta hy vọng cả đời này, ngươi có thể nhớ rõ những lời ngươi nói ngày hôm nay. Ngươi thực sự còn nghiêm túc, chẳng lẽ bà cô ta lại đùa sao? Ta có thể lấy chuyện tình cảm của mình ra đùa giỡn sao? thật sự là chê cười, bà cô đây tuy rằng không phải là nam tử hán đại trượng phu, nhưng vẫn có trách nhiệm đối với con tim của mình. Đường Nguyên đang không ngừng ra mệnh lệnh, một loạt mệnh lệnh từ trong miệng hắn giống như lưu thủ hành vân, nước chảy mây trôi, sinh động tuyên bố ra ngoài. Sau đó Hải Trầm Phong an bài nhân lực quý tộc Đường mỗi người nghiêm cẩn thực thi, tiếp đó mọi người đứng dậy rất nhanh đi ra ngoài, đem mệnh lệnh Đường Nguyên theo con đường ngắn nhất nhanh chóng truyền đi mỗi hang cùng ngõ hẻm trên đại lục. Quân Mạc Tà nghe xong vài câu, có thể hiểu được, Đường Nguyên lúc này đây đang an bài đấu giá Diệp Cốt Đan, nơi nhằm vào là toàn bộ huyền khí thế gia. Diệp Cốt Đan, cái này là nhằm vào đại lượng huyền giả cùng võ giả yêu cầu mà làm ra đan dược này, mục tiêu của Đường Nguyên lúc này đây rất rõ ràng. Bất quá, huyền khí thế gia đường đi xa xôi, muốn mang nhiều kim ngân đến nơi đây, có thể cũng có chút khó khăn rồi. Quân Mạc Tà đột nhiên nghĩ ra chủ ý, những người đó tất nhiên có mang theo ngân phiếu đến Thiên Hương Thành để đổi, đến lúc đó có thể hay không mượn gió bẻ măng ăn hoa hồng một phen đây. Ví dụ như 1.000 lượng ngân phiếu chỉ có thể đổi cho ngươi 800 lượng bạc, đây chính là mấu chốt buôn bán a. Sau nửa ngày, Đường Nguyên rốt cuộc công việc bề bộn cũng xong. Giữa sân chỉ còn lại hai người Tống Thương và Hải Trầm Phong, Quân Mạc Tà đứng dựa cửa ở bên ngoài. Cuối cùng, Đường Nguyên sắc mặt âm trầm sáng tỏ, liếc mắt quét ánh mắt nhìn vào Hải Trầm Phong cùng Tống Thương một cái, trên mặt hiện ra vẻ uy nghiêm, chậm rãi nói, bây giờ, ở chỗ này ta tuyên bố quyết định trọng đại nhất. Hải Trầm Phong cùng Tống Thương đều đảo cặp mắt trắng giả, mỗi lần tới thời điểm Đường Nguyên nói như vậy, luôn đến phiên hai người bọn họ làm cu li. Xem ra lần này cũng không ngoại lệ, theo đường thủy, đường bộ toàn bộ con đường buôn bán, toàn diện bắn tỉa kim đông thành hoàng gia. Vận dụng hết tất thảy khả năng có thể vận dụng, không khả dĩ sử dụng quan hệ, áp dụng hết thảy các biện pháp thủ đoạn ngoài sáng trong tối, không tiếc giá lớn phải trả, bất kể thiệt hại như thế nào, trong thời gian ngắn nhất, làm cho hoàng gia hoàn toàn tán gia bại sản. Đường Nguyên đem từng câu từng chữ đoạn trên nói ra, Hải Trầm Phong, thỉnh ngươi lợi dụng quan hệ của ngươi, đem thủ hạ chiếm cứ thế lực ngầm nhất phương toàn diện điều động, dùng bất cứ thủ đoạn nào gây rối, đã kích, đe dọa, bắt cóc, vơ vét tài sản Kim Đông Thành hoàng gia, quan lại ở Kim Đông Thành, nếu dám cản trở đi trợ giúp hoàng gia, thì giết không tha. Hết thảy hậu quả ta đảm đương tất, trên khuôn mặt béo phì của Đường Nguyên hiện ra sát khí tỏa ra bốn phía đúng là dị thường hiếm có, lạnh lùng cười nói, đợi tới khi hoàng gia cùng đường, đưa bọn họ đến gặp ta, nếu là như vậy, dự tính không biết là phải dùng bao nhiêu kinh phí. Hải Trầm Phong cau mày, lo lắng nói, dù sao cũng là cần toàn diện tiến công một thế gia thực lực xa xỉ, vừa phải hoàn thành trong thời gian cực ngắn, quý tộc đường của chúng ta chịu được sao? Thầm nghĩ Kim Đông Thành hoàng gia rốt cuộc là như thế nào lại đắc tội với vị mặt ngoài tươi cười như Phật Di Lặc nhưng trong lòng độc ác như lan sói Đường đại thiếu gia vậy, hoàng gia này quả thực là mạt vận đến rồi, lần này đầu nhập là ngươi cùng ta còn có quý tộc đường. Toàn bộ nhân lực vật lực tiền vốn. Nếu còn chưa đủ, ta sẽ đem Đường gia gộp vào. Lão tử vẫn còn là Đường gia gia chủ tương lai, Đường Nguyên bắn ra ánh mắt cực độ hung tàn, dốc cạn khí lực gằn giọng nói, Nguyên thiếu gia, chuyện này, gia sư có biết không? Tống Thương nhíu nhíu mày hỏi, ta biết, ta ủng hộ, toàn lực ủng hộ, tất cả, đều dựa theo Đường Nguyên nói mà tiến hành. Ở trong quý tộc đường, Đường Nguyên là đại trưởng quỷ, mệnh lệnh của hắn chính là quyết định tối thượng. Không cần nghi ngờ, cũng không thể nghi ngờ, Quân Mạc Tà thản nhiên lên tiếng, hắn cứ như vậy đứng dựa cửa, nhưng nếu là hắn không lên tiếng, thì trong phòng không có ai có thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Hải Trầm Phong cùng Tống Thương vội vàng đứng dậy nghênh đón, một khi đã như vậy, hoàn toàn không thành vấn đề. Hải Trầm Phong bình tĩnh sắp xếp toàn bộ vấn đề trong lòng mình một lần, sau đó trong lòng đã có dự định liền hồi đáp. Ta có thể hỏi một câu là tại sao không? Không vì cái gì cả, nhất định cần lý do sao? Đường Nguyên trên mặt một trận co giật, cắn răng nói, lý do đương nhiên không cần. Quân Mạc Tà chậm rãi đi đến, mắt chú ý đến Đường Nguyên, bất quá mập mạp ta chỉ nhắc nhở ngươi một chút. Chúng ta có thể cuồng, có thể ác, có thể coi thường người trong thiên hạ. Nhìn chúng sinh như cỏ rác, nhưng chúng ta không thể đánh mất lương tâm, chúng ta muốn trả thù, phàm là sự tình gì cũng không thể thái quá. Người trêu chọc chúng ta đã giết rồi. Bất quá, quan có đầu nợ có chủ làm việc gì cũng phải có điểm dừng. Người hoàng gia chính là quản giáo bất nghiêm. Những người khác, trong chuyện này tốt nhất cho vô tội, chúng ta lần này chính là để cho ngươi hả giận, ta hy vọng ngươi có thể nắm giữ tốt điểm dừng. Ngươi cũng nói qua, chờ bọn họ đến thời điểm quẩn bách, ngươi sẽ gặp bọn họ. Ta hy vọng ngươi hiểu. Đương nhiên, ngươi khăng khăng muốn chu di cửu tộc nhà hắn, ta cũng không ngăn cản ngươi, Quân Mạc Tà chậm rãi nói, bởi vì ngươi là huynh đệ của ta. Ngay cả đến địa ngục làm ác ma, ta cũng cùng đi với ngươi. Đường Nguyên trên mặt hiện vẻ thống khổ co giật một hồi, sắc mặt âm trầm không nói gì. Sau một lúc lâu, thất vọng khang khang nói, yên tâm, ta chỉ muốn cho bọn họ biết, một người đã làm sai chuyện gì, thừa hưởng sai lầm ấy, không chỉ có riêng một mình hắn. Đương nhiên, nếu bọn hắn không cảm thấy được, ta sẽ không để ý diệt bọn chúng luôn. Quân Mạc Tà ha ha cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, không nói gì, chỉ vì để cho ta một chút khẩu khí, ngươi cũng biết chỉ là một chút sức lực, ngươi liền quăng cho ta 900 triệu lượng bạc. Toàn bộ gia sản của ngươi. Đường Nguyên bỗng nhiên có chút kích động, bởi vì ngươi là huynh đệ của ta, cho nên ta cùng ngươi điên một hồi. 900 triệu lượng bạc có thể mua được một Đường Nguyên sao? Nếu có thể như thế, ta lập tức thu hồi lại. Quân Mạc Tà hắc hắc cười, Đường Nguyên mạnh mẽ xoay người sang chỗ khác, ha ha cười cười, lại nghẹn ngào trong cổ họng ho lên sặc sụa. Hải Trầm Phong cùng Tống Thương đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều chứa một phần cảm động, vì huynh đệ mà xuất lực, xài một cái 900 triệu lượng. Đây là huynh đệ thuộc dạng gì? Từ xưa đến nay, mấy người có thể vì huynh đệ của mình, xài một phát 900 triệu lượng, đế vương có được không? Không được, đây là 900 triệu lượng, không phải 9 lượng, cũng không phải 909 ngàn lượng. Thiên Hương Quốc là một quốc gia to như vậy. Một năm tổng thu của ngân khố, cũng không đến một vạn vạn lượng. 100 triệu. Thiên Hương Quốc 10 năm ngân khố quốc gia chỉ có thu không có chi, mới có thể có số này. Tiếp đó vì một người, vèo một tiếng toàn bộ xuất ra. Vì bằng hữu mà liều mạng, vì bằng hữu mà vung tiền như cỏ rác. Nhưng 900 triệu lượng chỉ dùng bạc cũng có thể nâng một tòa thành A, từ cổ chí kim chưa bao giờ có, bọn hắn cái gì cũng không nói nữa, lén lút đi ra ngoài, an bài chuyện tình mập mạp dặn dò. Để lại hai huynh đệ trong phòng. Quân Mạc Tà ở phía sau bọn họ, thản nhiên nói, Diệp cốt đan kia, các ngươi mỗi người, dùng trước một viên. Cảm giác có một chút hiệu quả, phỏng chừng có khả năng đề tăng không ít năng lực, Hải Trầm Phong cùng Tống Thương quá đổi vui mừng, cùng lên tiếng tạ ơn, nhìn thấy hai người rời đi, Đường Nguyên rốt cuộc thở dài một hơi. Tựa như dùng hết khí lực toàn thân, ngồi phịch ở trên ghế, hai tay bưng kín mặt, sau một lúc lâu, mập mạp đột nhiên nhảy dựng lên, lén lén lút lút nhìn khắp phòng. Đi tới cửa thò đầu ra nhìn, sau đó như có chuyện lạ đóng toàn bộ cửa sổ lại, hơn nữa nhân cơ hội còn dùng ống tay áo lau lau khóe mắt, hắn nghĩ Quân Mạc Tà không nhìn thấy được, nhưng Quân Mạc Tà nhìn thấy cũng thản nhiên như mình không thấy, ngươi muốn làm gì thế? Tại sao phải lén lút như vậy? Quân Mạc Tà kỳ quái nhìn hắn, yên tâm, có ta ở đây, cho dù là thần huyền thậm chí là chí tôn thần huyền, cũng không có khả năng nghe lén chuyện của chúng ta, vậy thì tốt rồi. Đường Nguyên thần bí cười hề hề sáng lại, tam thiếu, hình như có điều không hợp lý a. Cái gì không hợp lý? Quân Mạc Tà nhướng cặp lông mày chế giễu, hoàng thất phương diện không thích hợp, chuẩn xác mà nói, là hoàng thượng không thích hợp. Đường Nguyên hơi thở có chút dồn dập, ngươi từ phía nam bên kia bắt đầu, Thiên Hương từ bên này đi ra muốn tính kế với ngươi. Có thể nói là mọi sự đã chuẩn bị, chỉ chờ ngươi trở về, liền toàn lực đánh lén, chỉ là sau khi ngươi trở về, vốn là ở ngoài cửa Thiên Hương đại sát tứ phương, sau đó mạnh mẽ cướp đi rất nhiều cơ nghiệp Mạnh gia, tiếp đó có hơn 30 quan viên bị giết ly kỳ, mà những người đó là những người công kích ngươi sắc bén nhất, tin tưởng dùng đầu gối để nghĩ, cũng biết người hạ thủ là ngươi. Cái này mà xét chính là tội lớn diệt tộc. Nhưng Hoàng thượng đến nay không có nửa điểm động tĩnh, ngươi không thấy kỳ quái sao, ta phải cảm thấy kỳ quái sao? Quân Mạc Tà nâng cầm lên, bày ra một tư thế tự hỏi mình, nhưng... Từ ngày ngươi trở về, bệ hạ không có thượng triều, Đường Nguyên lo lắng nặng nề nói, tam thiếu, ngươi có khả năng phải chuẩn bị tâm lý, hiện tại tuy rằng quân gia danh tiếng đang thịnh. Nhưng bệ hạ nếu như muốn nhổ cái gai quân gia, vị tất là không có cách nào. Thực lực cả một quốc gia, chưa chắc cá nhân có thể đối kháng được, chuyện này ta nhất định sẽ chú ý, sắc mặt Quân Mạc Tà nghiêm lên một chút, chương 479, truy tung và phản truy tung. Việc vui mừng là nhà ta cho tới bây giờ đều đi theo chi trưởng hoàng thất, gia gia của ta đối với bệ hạ luôn luôn tận tâm trung thành, Đường gia chúng ta cũng một lòng đi theo bệ hạ. Đường Nguyên nhíu mày, vẻ mặt buồn rầu nói, gia gia năm đó, luôn cùng bệ hạ kề vai chiến đấu, nếu bệ hạ quả thật muốn đối phó với quân gia. Gia gia của ta lão ấy sẽ, Đường Nguyên cắn răng một cái nói tiếp, nhất định là ủng hộ bệ hạ, ta hiểu, Quân Mạc Tà vỗ bả vai Đường Nguyên trấn an, ta sẽ không làm tổn thương tới lão, cảm ơn, Đường Nguyên trong lòng như bỏ được một tảng đá lớn, ô hát. Thằng nhóc ngươi học ở đâu cái thói cảm ơn nhiều như vậy? Ngươi ngưu a, bây giờ, trong lòng có thể thoải mái một chút rồi chứ, Quân Mạc Tà liếc mắt nhìn hắn, hắc hắc, hai ta là huynh đệ, vừa rồi ta nói, vốn lời vừa rồi cũng không muốn nói với ngươi, chỉ là, chúng ta là anh em, tất nhiên ta sẽ đứng về phía ngươi, tuy nói vậy nhưng thần tình Đường Nguyên cực kỳ nghiêm túc, mập mạp, ngươi cũng biết tâm nguyện của ta chính là muốn người nhà, huynh đệ của ta sống bình an vui vẻ, huynh đệ tự nhiên cũng như là người nhà, nói cảm ơn nhiều làm gì, lại thành người ngoài mất, đại thiếu ha ha cười nói, mọi người là hảo huynh đệ, cả đời là hảo huynh đệ, đúng vậy. Mập mạp khuôn mặt nung núc thịt nguyên bản đang nghiêm túc trong nháy mắt liền chuyển biến, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đột nhiên rất là khẩn trương thốt lên, tam thiếu, chuyện đó ngàn vạn lần không để người nhà ta biết a, càng không thể để Tôn Tiểu Mỹ biết, nếu không ca ca ta sẽ không còn mặt mũi nhìn ai nữa, chuyện gì không thể để cho người khác biết. Ngươi nói là chuyện kia, thế thì nguy rồi. Quân Mạc Tà sửng sốt nhảy dựng lên, ta đang có hứng liền tiết lộ cho nàng biết rồi, ai nha chuyện này. Ta còn tưởng hai người các ngươi là bạn đời, không có chuyện gì không thể nói với nhau, ai da, chuyện này, trách ta a. Ta sao lại u tối đần như vậy chứ, Đường Nguyên lúc đầu cho rằng hắn đang nói đùa, sao lại thấy thần sắc hắn buồn phiền hối hận, không giống với giả vờ, trong lòng không khỏi chậm rãi trầm xuống, khuôn mặt phì nộn chậm rãi biến thành màu đen, thân mình đang dựa vào góc tường, từ từ trượt xuống, hữu khí vô lực mang theo vạn phần hy vọng hỏi, thật sự. Đương nhiên là sự thật, việc này ta có thể lừa ngươi sao, ai? Xin lỗi ngươi nha, Quân Mạc Tà làm ra vẻ mặt hối hận, bịch một tiếng, Đường đại thiếu rốt cuộc ngã sỏng xoài trên mặt đất. Không biết giải quyết thế nào mắt đảo như rang lạc, khóc không ra nước mắt nói, xong rồi, ta xong rồi, Quân Mạc Tà đau xót nói, hiện tại nhanh chóng đi giải thích, may thì còn kịp, khi ta tới nàng đang chuẩn bị đi đến Đường gia đấy, a. Đường Nguyên thân thể hơn 500 cân lại có thể như một cái lý ngư đã đỉnh, cá chép nhảy lên, vẻ mặt như đưa đám qua kỳ sát hạch, ngửa mặt lên trời kêu thảm một tiếng, mẹ của ta ơi, mạng của ta sao khổ như vậy chứ, Tiểu Mỹ a. Sau đó hắn tựa như lùi lại một chút lấy đà liền giống như một đầu tàu phi thẳng ra ngoài, đông đông đông vài tiếng nổ. Chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Quân Mạc Tà cười hắc hắc, thị nữ đưa tới một ấm trà, hắn ghét chân bắt chéo, bàn chân lắc lắc mấy cái. Trong cổ ư hử một đoạn tiểu khúc, nhớ ngày đó, đội ngũ lão tử mới khai trương. Mười mấy người đến bảy tám điều thương, đột nhiên mặt nhăn mày nhíu, nói, ca từ này có vấn đề nghiêm trọng. Mười mấy người tại sao lại chỉ có bảy tám điều thương, tiểu di di? Chẳng lẽ trong đó có nữ binh, đột nhiên nghe thấy xa xa tiếng Đường Nguyên truyền đến, thực không có việc gì. Ta thề với trời. Thật không có. Không tin ngươi đi hỏi tam thiếu. Ta chính là chỉ muốn gặp ngươi một chút, thật không có chuyện gì mà. Ta nếu dối gạt ngươi, thì đêm động phòng ta sẽ bất lực, vậy chung quy ngươi đã tin chưa? Sau đó một cái âm thanh như nổi giận đùng đùng ngọn lửa ngút trời nói, nếu không có việc gì, ngươi vì cái gì mà phải xin lỗi ta? Tự nhiên còn không muốn ta về nhà nói ra ngươi nhất định phải chết. Ngươi rốt cuộc làm cái chuyện gì mà có thể phải chết? Quân Mạc Tà sao? Quân Mạc Tà sao? Gọi hắn. Không. Ta đi tìm hắn. Ta hỏi cho rõ trắng đen, sau đó chỉ nghe thấy tiếng bước chân đông đông truyền tới. Xen lẫn là tiếng Đường mập mạp té ngã không ngừng kêu thảm cầu khẩn, cô nải nải của ta, nải nải, mụ, người tạm tha cho ta lần này đi, ngươi nếu không có làm gì sai, vì sao phải cầu xin tha thứ, ta, tam thiếu oa oa, ngươi hại chết ta rồi, người đùa chết ta, mẹ ơi Đường mập mạp dậm chân kêu trời. Quân Mạc Tà cười hắc hắc, ai bảo, tiểu tử ngươi làm tâm tình của lão tử nặng nề như vậy, lúc này cho lão bà của ngươi hảo hảo dạy dỗ ngươi một chút, vì thế vẻ mặt liền chính khí lẫm liệt đi ra. Quát một tiếng, làm gì đó. Không phải chỉ là đi ra ngoài uống hoa tửu, uống rượu ôm đấy, thôi sao. Cũng chẳng có gì phải kinh ngạc như vậy. Thật là làm cho ta bực chết đi được, Tôn Tiểu Mỹ sửng sốt, lập tức xoay người nhéo lỗ tai Đường Nguyên, con tôm. Mập mạp. Tiểu tử ngươi không phải nói bồi tam thiếu đi đến Độc Cô gia thôi sao? Nguyên lai là đi uống hoa tửu. Ngươi hảo. Ngươi tốt lắm. Ngươi hảo hảo hảo, Đường Nguyên khóc không ra nước mắt, muốn giải thích. Giải thích cũng không được, không giải thích càng không được, thật sự là không có cách nào. Xé giọng kêu gào, lão bà đại nhân thân ái, ngươi hiểu bụng ta mà, như thế nào dám uống hoa tửu chứ? Có cô nương nào chịu theo ta sao? Cuối người đã đè chết người ta rồi, Quân Mạc Tà bật cười, buông ra một câu, ân, ta đột nhiên nhớ có chuyện, sau đó thân mình nhoáng một cái, liền chạy trốn, Bạc Vô Âm tính, chỉ nghe thấy phía sau âm thanh quyền đấm cước đá cùng xét hỏi, Quân Mạc Tà trong lòng vô cùng sảng khoái, như vứt bỏ được quyển tạp chí xấu xa phơi nắng, ở đầu đường. Mơ hồ cảm giác như phía sau có người theo dõi, bước chân vội vàng, vừa chuyển hai cái, liên tiếp không người vài cái, lại thêm vận khởi âm đương độn, tức thì ngay giữa ban ngày ban mặt bóng dáng liền tiêu thất, người của hắn tuy rằng nhìn không thấy, nhưng thực tế nguyên lai ở chỗ ấy, chỉ là trốn trong không khí mà thôi. Thật lâu sau, xung quanh hoàn toàn không có dị thường, Quân Mạc Tà đang hoài nghi có phải hay không mình nghi thần nghi quỷ, đột nhiên một đạo lục quang lóe lên, Quân Mạc Tà đột nhiên cảm giác được xung quanh tràn ngập hàn ý, loại cảm giác này như là đi trong rừng rậm bị độc xà nhầm trúng, cả người nổi lên một cổ khí lạnh, từ đỉnh đầu qua cột sống, truyền luôn đến gót chân, giống như là một cái kỳ độc của dị độc xà vô cùng mãnh liệt nằm ở phía trước. Loại cảm giác này, đối với Quân Mạc Tà mà nói, thậm chí là hết sức quen thuộc. Trong phút chốc, đột nhiên nhớ ra khoảng thời gian ở Thiên Phạt Xâm Lâm, một màn đại chiến giữa Lãnh Huyết Chí Tôn Lệ Vô Bi và Xà Vương Thiên Tầm. Xà Vương thời điểm lần đầu tiên xuất hiện, khí tràng chính là cũng lành lạnh như vậy. Trong nháy mắt, Quân Mạc Tà nhất thời minh bạch được rất nhiều việc. Đạo lục quang này, với ánh chớp như đá lửa tạo ra trong phút chốc dùng tốc độ lục soát khắp chung quanh phương viên 50 trượng không gian, tiếp theo soạt một tiếng bay lên trời, thẳng tắp một đường lên đến vài chục trượng, ánh mắt lợi hại nhìn bao quát xung quanh, thật lâu lúc sau mới phiêu phiêu hạ xuống, ống tay áo dương lên, lục quang chợt lóe, nháy mắt liền biến mất dạng. Quân Mạc Tà ánh mắt thân thiết, đúng là muội muội của Bạch Y thiếu nữ, Lục Y thiếu nữ Mai Thiên Thiên, hiện tại Quân Mạc Tà đã xác định được. Vị Mai Thiên Thiên này chính là Thiên Phạt Xâm Lâm Xà Vương, Thiên Tầm, từ khi ở trên đường nhìn thấy tỷ muội hai người nàng, cũng đã cảm thấy không bình thường, lúc đi vào Thiên Hương Thành không hiểu sao lại mất đi tung tích, hiện tại lại truy tung theo mình, các nàng rốt cuộc tính toán muốn làm cái gì? Các nàng rốt cuộc là có ý đồ gì với mình, hay là có ý đồ với cả Quân gia, một thế hệ chí tôn thân thủ, Thiên Phạt Thú Vương chí tôn. Rời xa Thiên Phạt là nơi sinh sống, ngàn dặm xa xôi đi theo chính mình vào Thiên Hương Thành, chẳng lẽ bọn họ có thể phát hiện ra bí mật của mình sao? Quân Mạc Tà tâm niệm vừa chuyển, khí tràng Hồng Quân Tháp phát động, thần thức khai thiên tạo hóa công tập trung, vô hình vô ảnh hướng về phương hướng kia truy theo, đạo lục quang mờ ảo kia bay nhẹ nhàng loáng vài cái. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt thay đổi ít nhất hơn 10 phương vị, sau đó hướng về một nơi nào đó ở ngoài thành, thoáng như một mũi tên bị kéo căng, sưu một tiếng liền bay thẳng ra ngoài. Xà Vương Thiên Tầm huyền bí bây giờ tốc độ quả thật là đã cực nhanh, khiến cho cả người nàng trên không trung biến thành một đạo lưu tinh dường như là ảo ảnh, thậm chí, quần áo của nàng màu lục, trên không trung có chút xu thế bị bốc cháy, cho dù bây giờ là giữa ban ngày, Xà Vương cũng không có chút nào kiên kỵ, bởi vì nàng thực sự tin tưởng, bằng tốc độ của mình, nếu như một người bình thường, chỉ sợ cùng mình đối mặt, cũng tuyệt đối không thể nhìn ra. Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ cảm giác được tựa hồ như có cơn gió mát thổi thoáng qua, ngoài ra tuyệt đối sẽ không có cảm giác nào khác. Tin tưởng cho dù là tu luyện thành tựu đạt đến huyền khí cao thủ, chỉ cần chưa đạt đến thiên huyền cấp bậc, vẫn như cũ không nhìn thấy mình. Cho dù có là thiên huyền, mà không có được sự chuẩn bị tốt nhất, đem tinh thần lực điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, hết sức chăm chú vận công tập trung vào hai mắt, còn phải toàn tâm toàn ý chăm chú nhìn người qua đường, mới có thể phát hiện ra mình. Nếu quả thật là muốn truy tung theo mình, Xà Vương Thiên Tầm lòng tràn đầy tự tin, trong thời gian ngắn, cho dù có là Ưng Bác không được người đời công nhận là khinh công vô đối, cũng chưa chắc có thể đuổi được mình. Đây vốn là thiên phú tốc độ của Xà Vương, tuyệt đối nhân loại tầm thường không thể cảm nhận được được siêu cấp tốc độ. Chính xác cu tà của chúng ta có là nhân loại bình thường đâu, bỗng chốc Xà Vương Thiên Tầm đã ra khỏi thành, đáng nhắc tới chính là, thời điểm Xà Vương ra khỏi thành. Cũng trực tiếp từ trên tường thành lướt ra, tường thành cao khoảng 5-6 trượng đối với nàng cùng một loại giống như là bình địa vậy, cứ như mũi tên nhọn rời cung thẳng một đường chạy ra ngoài. Trên thực tế tường thành kia đối với Xà Vương cũng chính là bình địa, Xà Vương ở giữa không trung cũng không cần mượn lực bay ra xa hơn 10 trượng, tốc độ bay vút vẫn như cũ không có chút nào chậm lại, nhưng thân mình cách mặt đất ngày càng thấp, đạt tới điểm thấp nhất trong nháy mắt, đột nhiên mũi chân điểm một cái vào đúng ngọn cỏ, xoạt một tiếng tốc độ lại tăng nhanh, ở sau lưng nàng, một gốc cây khô nhẹ nhàng lay động, thật không hổ là xà vương thiên tầm. Quân Mạc Tà ẩn thân ở phái sau âm thầm tán thưởng. Nếu đổi lại là nhân loại, với tốc độ linh hoạt như vậy, chỉ sợ không có ai có thể tự nhiên như vậy, tin tưởng rằng trình độ ưng bác không cũng không được, bởi vì ưng bác không thủy chung vẫn là nhân loại. Cái này chỉ có ở thiên phạt xâm lâm đám thú vương chí tôn đặc hữu mới chính là có bản lĩnh thiên phú này, bắt chước khẳng định là không được. Đoạn đường này xà vương chạy điên cuồng, chỉ chốc lát trong lúc đó, đã rời xa thành Thiên Hương hơn 10 dặm đường, mắt thấy đằng trước chính là núi rừng, thân ở chỗ rừng cây cũng dần dần rậm rạp lên, đột nhiên, thân hình mảnh khảnh của nàng bất thình lình dừng lại, ngay tại thời điểm thân pháp đang bay nhanh đột ngột dừng lại, sau đó xoạt một tiếng lại nhảy thẳng lên không trung. Giống như pháo thăng thiên, bắn thẳng lên không trung, chỉ trong nháy mắt này, nàng rất nhanh quay đầu lại, hé ra khuôn mặt hồn nhiên bên trong mang theo vẻ thiên kiều bá mị. Lại như vậy hiện trong không trung. Lục y tung bay, ống tay áo phất phơ, toàn bộ hiện ra vài phần tiên ý, lại có sát ý lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt của nàng hắc bạch phân minh, mang theo vô tận sát ý, nhìn lại phía sau mình. Khí thế xà vương, ùng ùng kéo đến cuồn cuộn mãnh liệt. Mấy trăm trượng phía trước người, toàn bộ hoa cỏ cây cối đều đổ ngã rất có trật tự, nàng hình như đã phát hiện ra có người theo dõi, chương 480, lại thấy hai mỹ nữ. Quân Mạc Tà ẩn tàng trong không khí. Bị một cổ khí thế cuồng mãnh sinh sôi đẩy đi, giống như diều đứt dây, dừng ở xa xa bên ngoài hơn 10 trượng, trong lòng không khỏi hô to một tiếng, lợi hại. May mà ẩn thân, nếu không mà nói, lần này không bại lộ bí mật cũng không được. Xà Vương, thật không hổ là cùng sánh vai với bác đại chí tôn, một hồi lâu, Xà Vương thiên tầm cũng không có phát hiện ra nửa điểm dị thường. Không khỏi kinh ngạc ồ lên một tiếng, nói, ta rõ ràng cảm giác được phía sau có người theo dõi, như thế nào lại không thấy đâu. Chẳng lẽ thật sự là ảo giác, không đúng a? Ta như thế nào xuất hiện ảo giác chứ, nàng lại cẩn thận nhìn lại lần nữa, rốt cuộc xác định thật sự không có người ở phía sau theo dõi mình, sau đó thân mình loáng một cái, trực tiếp hạ xuống chui vào trong bụi cỏ, mà bụi cỏ vẫn như cũ không có động tĩnh gì, nhưng nàng đã ẩn thân vào trong đó, lẳng lặng nhìn đường đi, ánh mắt của nàng tràn đầy kiên nhẫn, cứ an tĩnh như vậy. Tự hồ có khả năng liên tục như vậy đợi cho thời gian đằng đẵng trôi qua. Nếu là có người theo dõi nàng, không nhìn thấy bóng dáng nàng đâu, lại trải qua thời gian lâu như vậy, nhất định sẽ không nhịn được mà đi ra xem xét, chỉ cần vừa đi ra, liền nhận lấy cường đại công kích của xà vương. Xà vương tin tưởng có thể ép người này đi ra, nhưng nàng bên trái chờ không thấy, bên phải cũng không thấy gì, mắt thấy mặt trời trên đỉnh đầu chậm rãi ngã về tây, thế nhưng vẫn như cũ không có một điểm động tĩnh. Chẳng lẽ cảm giác của ta sai rồi? Xà vương thiên tầm nghi hoặc lầm bầm lầu bầu, thời gian đã qua một canh giờ. Nếu quả thật có người theo dõi, cho dù người truy tung đã đạt đến trình độ chí tôn cao cấp, tình huống này cũng muốn đi ra xem xét, đáng tiếc xà vương không biết, chỗ nàng đang chờ đợi. Căn bản là ở địa phương cách nàng không xa, nhất đại tà quân, vua sát thủ một đời, nếu không có tính kiên nhẫn vượt xa thường nhân, có thể đã sớm chết 800 lần trước. Càng khỏi nói hiện giờ đại thiếu đang ở vào trạng thái thần diệu của âm dương độn, đủ 10 phần địch minh mình ám. Bất quá, trong đầu quân Mạc Tà quân Úc này đang nghĩ cũng tương đối khác người. Ánh mắt hắn tràn ngập hứng thú nhìn thân ảnh xà vương nằm phục trên đất, trong lòng không ngừng tán thưởng, cặp mông thật là thon a, quả là vượt trội, quả là để phòng thủ tốt a, xúc cảm nhất định là hạng nhất. Không, hẳn là trên cả hạng nhất, bổn công tử thật muốn chụp vỗ nhào nặng một cái. Cũng không biết so với tiểu gia hỏa kia thì thế nào, cái đó chắc là tay cảm giác khá hơn một chút. Sau một lúc lâu, không có phát hiện cái gì, xà vương rốt cuộc quyết định từ bỏ, nhưng nàng vẫn không thả lỏng một chút đề phòng nào, thân thể nằm sấp cứ như vậy, lại đột nhiên cấp tốc lùi về phía sau, giống như con cá lớn bơi qua bụi cỏ, sau đó dừng lại một thời gian, không thấy bất kỳ một dị thường nào, đầu của nàng quay ngược ra đằng sau, xoạt một tiếng lần thứ hai gia tốc, bụi cỏ hoàn toàn không có dấu hiệu bị lay động. Thân ảnh của hàng trực tiếp biến mất khỏi bụi cỏ rậm rạp, đang là đầu đông, bụi cỏ đã khô héo, thế nhưng không có bị nàng làm rụng một phiến cây cỏ nào. Quân Mạc Tà mỉm cười, tiếp tục dù vội vàng nhưng vẫn thong dong đi theo. Phản truy tung, ngươi có thể phản được người, phản được thú, nhưng có thể phản được u linh sao? Mà quân Mạc Tà hiện tại vận khởi âm dương độn, không những thân pháp thần tốc, mà là như một u linh tồn tại mờ ảo, Một đường đi vào trong núi, Xà Vương Thiên Tầm tâm linh ma ảnh thủy chung vẫn không rời đi, dọc theo đường đi nghi thần nghi quỷ. Liên tục thay đổi cơ hồ là mấy trăm phương hướng, vô số lần thay đổi thân pháp, vẫn không cách nào thoát khỏi cái loại cảm giác vi diệu bị theo dõi. Dạng bất lực này, làm cho vị thiên phạt chí tôn thú vương cơ hồ bị trêu chọc đến suy sụp. Đây cũng chỉ có loài thú vương với năng lực cảm ứng cường đại, mới cảm giác được loại truy tung thần diệu của đại thiếu. Chung quy lại chính là bản năng thông thường của giả thú, hoặc là giác quan thứ sáu trực giác, bằng vào khả năng xảo diệu khi vận khởi âm dương độn của quân mạc tà. Nếu như đơn thuần chỉ là truy tung theo một vị cường giả nhân loại, chỉ sợ có chui vào trong chăn của hắn cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Nói một cách khác, nếu là quân mạc tà theo dõi ưng bác không, ưng đại chí tôn tất nhiên sẽ u mê hào phóng đưa vị khách không mời đến quỷ thần không biết này mang về nơi ở của mình, mà Xà Vương Thiên Tầm có thể phát hiện, thậm chí có thể còn rõ ràng cảm ứng mình bị theo dõi, đã là điều không ngờ với quân mạc tà rồi. Rốt cuộc, bị sụp đổ kế hoạch, Xà Vương cười giòn một tiếng, nhảy lên đỉnh một cây to, cất giọng nói, xin hỏi là cường giả phương nào đang theo dõi ta? Có gì xin chỉ giáo? Xin hãy hiện thân đi. Nếu có điều gì tra hỏi hoặc cần trợ giúp, tiểu nữ có khả năng cân nhắc. Trong rừng vẫn hoàn toàn yên ắng, không có bất kỳ lời đáp nào, chỉ có thanh âm vang vọng lại. Xà Vương Thiên Tầm vừa tức vừa vội, xa hơn ở phía trước, chính là chỗ trước mắt tỷ muội hai người muốn nghỉ tạm. Nếu quả thật mà mang theo vị truy tung thần bí cùng đến nơi đó, như vậy chính mình thật sự là mất mặt tại ngay thiên phạt xâm lâm này, ở trước mặt lão đại mang theo địch nhân tới, cư nhiên lại còn không biết đối phương là ai, chuyện này còn gì là mặt mũi nữa. Đúng lúc này, một thanh âm thanh thanh đạm đạm cất lên, Thiên Tầm, làm sao vậy? Tâm của muội như thế nào lại rối loạn vậy, xác định có người theo dõi muội sao? Cho dù có người thực sự theo dõi cũng không cần phải kinh hoàng rối loạn như vậy, theo âm thanh nhẹ nhàng. Một thân ảnh màu trắng vô cùng uyển chuyển xuất hiện, tựa như cửu thiên tiên nữ hạ phàm, đột nhiên hiện ra nơi này, ngay tại thời khắc nàng hiện thân, một khoảng núi rừng. Trong khu vực này, dường như chỉ trong nháy mắt tiên khí trở nên dạt dào, thậm chí từng cành cây ngọn cỏ, tựa hồ như cũng tràn ngập linh tính, Thiên Tầm nhẹ bay từ ngọn cây xuống, vẻ mặt xấu hổ. Hôm nay cũng không có dịch dung, vẫn là khoe ra một ít mỹ mạo hồn phách bình thường, đứng ở trước mặt bạch y nữ tử Mai Tuyết Yên. Một đôi tỷ muội bên nhau như tôn lên vẻ rực rỡ, bạch y nữ tử Mai Tuyết Yên tràn ngập ung dung đại khí, tuyệt đại tao nhã, nhưng Xà Vương Thiên Tầm lại có vẻ khả ái yêu kiều. Tỷ tỷ, người không biết a, muội luôn cảm giác rõ ràng được có người theo dõi mình, nhưng cả một đoạn đường lúc nãy muội trước sau thay đổi mấy trăm loại phương pháp. Thử nghiệm toàn bộ bí thuật mà muội biết, nhưng loại cảm giác này vẫn như cũ tồn tại, bị người theo dõi quả thật không đáng sợ, muội không thể phát hiện cũng không coi vào đâu. Đó là vì thủ đoạn của người ta cao minh, nhưng là cái loại người mà mình không biết mục đích khiến muội hoảng sợ, càng khiến muội gần như sụp đổ. Bây giờ nếu lấy bản lĩnh thần thông của tỷ tỷ mà luận, ngay cả tỷ tự mình theo dõi, xuất hết toàn lực, theo dõi muội vẫn có tự tin khám phá ra hành tung của tỷ, cùng với chuyện này mà nói hiện tại muội lại có chút không xác định được. Tỷ tỷ, người nói có là muội quá đa nghi. Thiên thượng nhân gian thế nào lại có cao thủ như vậy, thủ đoạn thần thông như vậy? Xà Vương Thiên Tầm xưa nay bình tĩnh mà bây giờ tự đáy lòng lộ ra thần sắc mệt mỏi, hơi có chút do dự nói, muội muội ngốc, lấy tu vi của ngươi, hiện nay trên đời, cũng xem như là cường giả đứng đầu, như thế nào lại có chuyện tình do dự đa nghi, thật sự không nên phát sinh ở trên người của ngươi. Bạch y thiếu nữ mỉm cười, nói, ngươi đã cảm giác được có người theo dõi, vậy nhất định là có. Trực giác vốn là thiên phú dị năng của huyền thú chúng ta, điểm ấy tuyệt đối không cần nghi vấn. Có lẽ chẳng qua là thủ đoạn theo dõi của người này tương đối cao thôi, nhân loại có một câu nói rất có đạo lý, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, người cố nhiên có tự tin có thể khám phá ra hành động truy tung của tỷ tỷ, chẳng lẽ trong thiên địa không thể có người hơn tỷ tỷ, tồn tại ở đây sao? Tỷ tỷ ý của tỷ là người này chính là cao thủ trong cao thủ. Thậm chí có thể chiến thắng đại tỷ. Xà Vương Thiên Tầm trong mắt lóe ra nhãn thần sắc bén, nóng lòng muốn tỷ thí với người này. Bạch y thiếu nữ nhẹ nhàng cười, nói, có thể không thắng được ta, hoặc cũng có thể, cũng không chừng người này thuật truy tung rất tinh thuần, chúng ta đi thôi, mặc kệ người này vì cái gì mà theo dõi ngươi, nhưng hắn đã theo dõi, nhất định là có mục đích của hắn, cả một đoạn đường đi tới hoàn toàn không có ý tứ hiện thân ra tay, chắc là trong thời gian ngắn hắn cũng chưa chắc sẽ hiện thân, tin tưởng rằng chúng ta hoàn toàn không để ý đến hắn, thời điểm tới nhất định hắn cũng sẽ tự mình lộ ra, nói cho ta một chút, ngươi đi chuyến này, rốt cuộc thu hoạch thế nào. Nói xong, bạch y thiếu nữ không để mọi sự nghi ngờ quẩn quanh trong đầu khẽ mỉm cười, sóng mắt nhẹ nhàng vừa chuyển, lôi cánh tay xà vương thiên tầm, tựa như hai tiểu cô nương đi du ngoạn, sau khi đi mấy bước, ngay tại dưới gốc cây đại thụ bất kỳ ngồi xuống, nằm ẩn thân trong trạng thái biệt tích quân mạc tà quân đại thiếu gia âm thầm kêu khổ. Hắn vốn là ẩn thân ở cách chỗ xà vương vừa rồi ngoài 4-5 trượng, nhưng không biết như thế nào, đột nhiên trong lòng cảm nhận được một cổ cực điểm cường đại áp lực, một cổ cho dù thực lực chính mình sau khi đột phá vẫn không thể kháng cự được, thật sự giống như là nếu mình vẫn tiếp tục dừng lại ở chỗ này, sẽ có nguy hiểm cực kỳ to lớn xảy ra, trong lòng quả thật là áp lực dồn dập đến, quân mạc tà cho tới bây giờ cũng sẽ không hoài nghi trực giác của mình, một lòng tin tưởng khả năng này không khỏi đã cứu tà quân đại nhân biết bao nhiêu lần. Cho nên lần này hắn ở trong loại cảm giác mới dâng lên trong nháy mắt, liền vô thanh vô tức bám vào một gốc đại thụ, âm dương độn, một độn thuật, khi hắn dùng độn thuật đem chính mình chui vào trong nháy mắt đó. Bạch y thiếu nữ đột nhiên xuất hiện sát ý, sau đó không biết là vô tình hay cố ý, bạch y thiếu nữ kéo tay xà vương thiên tầm, không ngờ lại ngồi xuống ngay gốc cây to lớn quân mạc tà đang ẩn thân mà ngồi xuống, lần này thật tốt, quân mạc tà quân đại thiếu gia một cử động cũng không dám. Cho dù vẫn ở trong trạng thái âm dương độn, hắn như cũ không dám có một tia vọng động, bởi vì chỉ cần hắn vừa động, tất nhiên liền tạo ra dòng khí dao động, dù cho tia dao động cực kỳ nhỏ bé, nhưng nơi này với khoảng cách gần như vậy, hai nữ nhân ngồi ở dưới rõ ràng cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, sẽ bị phát hiện là điều không cần nghi ngờ, thậm chí muốn thay đổi công pháp trạng thái cũng không được, muốn toàn thân trốn vào hư không, cũng cần phải trong nháy mắt biến tốc, nhưng là lúc này không đáng như vậy. Lại nói, quân mạc tà cũng vô pháp khẳng định, bạch y nữ tử lôi kéo xà vương thiên tầm ngồi ở dưới gốc cây này. Đến tột cùng là vô tình hay hữu ý? Nếu là cố tình mà đến, quân mạc tà lại càng không dám động rồi. May mà, quân đại thiếu gia kiếp trước làm người, chính là sát thủ chi vương danh tiếng được xưng tụng cũng không phải là hư danh nói chơi, đừng nói ẩn núp một hồi như thế, cho dù có ẩn núp 3-5 canh giờ, thậm chí 3-5 ngày cũng không thành vấn đề. Một sát thủ xuất sắc cho tới bây giờ đều có thói quen yên lặng chờ đợi, bạch y nữ tử trong mắt có nồng đậm suy nghĩ sâu xa, đối với cảm giác của xà vương, nàng tin chắc không sai, xà vương với tu vi như vậy, lại thêm, trực giác thiên phú của huyền thú, nếu tiếp tục nghi thần nghi quỷ, vậy không khác gì một chuyện cười, cảm giác đó, không chỉ là một lần, không có lý do nào khác có thể giải thích, cho nên nàng xác định, chắc chắn có người theo dõi, nhưng, chân chính làm cho nàng kinh ngạc, lại là chính nàng cũng không xác định được người nọ có hay không chân chính tồn tại, càng không giải thích được người truy tung kia rốt cuộc đang ở chỗ nào, cho nên nàng mới quyết định lấy tĩnh chế động. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.